Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 770. Siêu phàm nhập thánh. Cái này Bạch Hổ, thình lình chính là anh Ninh Đồ Đằng. Nàng bây giờ cũng đã tu luyện đến thần biến bát trọng, ngưng tụ ra tám đuôi hồ ly, khiến cho cái này Bạch Hổ bộ dáng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hướng về cổ xưa nhất, thần bí nhất cửu vĩ hồ Đồ Đằng thuế biến. Cái này tám đuôi hồ ly kéo dài đến trong hư không, không ngừng chập chờn tản mát ra một cỗ dược gì khó lường lực lượng, khiến cho chung quanh những cái kia tính hải quân binh sĩ nhất mặt ngốc trệ, không biết vì sao. Thậm chí ngay cả Rồng Vân Thượng Nhân, tôn này để nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu dược tiên đại năng, cũng một trận thất thần quên đi tiếp tục đánh giết sang dịch. Cửu vĩ hồ thiên, mị hoạt bí tàng. Anh Ninh trong miệng phát ra cổ xưa thần bí thanh âm truyền bá ra ngoài, như hồng trung đại lữ đồng dạng, rung động tâm linh. Đây là nàng thức tỉnh cửu vĩ hồ Đồ Đằng, khoảng thời gian này khổ tu về sau, lấy được công pháp truyền thừa, gọi là mị hoạt thiên kinh, chính là đã từng cửu vĩ hồ tộc cường đại nhất bí thuật. Nhưng là đáng tiếc, nàng tu man, không tu vu, cho nên không cách nào tu luyện cái này mị hoạt thiên kinh, chỉ có thể hơi hơi vận dụng ra một bộ phận mị hoạt chi lực. Anh Ninh biết rõ cái này Rồng Vân Thượng Nhân là dược tiên đại năng cực kỳ lợi hại, liền Giang Thiên Diệp đều thua ở trận phía dưới, nàng tuyệt đối không phải đối thủ, bởi vậy nàng chỉ có thể tận lực vận chuyển Đồ Đằng kéo dài thời gian. Bất quá Rồng Vân Thượng Nhân xem như tiên thiên đạo môn duy nhất truyền nhân, lực lượng xa không phải nàng có thể tưởng tượng. Đột nhiên, Rồng Vân Thượng Nhân toàn thân niệm lực chấn động, nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Đây là thượng cổ cửu vĩ hồ Đồ Đằng, cũng đang hoang tộc tuyệt tích, làm sao có thể còn tồn tại. Hắn lập tức liền nhận ra bức đồ này đằng kinh kêu ra tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào anh Ninh trên người, tinh quang lóe lên. Tiểu nữ hoa, không nghĩ đến ngươi cư nhiên là hoang tộc người trung ương hoàng triều đại quân, không những cất giấu một tôn tà ma vương giả, còn cất giấu một cái hoang tộc nữ tử, đây nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, một cỗ niệm lực cọ rửa mà ra, rơi ở trên Bạch Hồ. Cái kia Bạch Hồ tức khắc sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa, anh Ninh phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt lộ ra trắng bệch. Nhưng là nàng dưới chân cũng không lui nửa bước, vẫn như cũ ngăn ở trước mặt Giang Dịch, nhìn chằm chằm không trung Rồng Vân Thượng Nhân. Hừ, không biết lượng sức, lão phu muốn giết người, liền bằng ngươi chỉ là thần biến bát trọng cảnh giới cũng có thể ngăn cản. Tất nhiên như thế, vậy lão phu sẽ đưa các ngươi đi làm bỏ mạng uyên ương. Rồng Vân Thượng Nhân trong mắt sát cơ lóe lên, không chút do dự, lập tức duỗi ra tay phải, hướng phía dưới đè ép. Toái sơn ấm. Ầm vang. Phảng phất trời sập, thiên địa biến sắc, một tôn to lớn pháp ấm, lập tức ngưng tụ mà ra, mang theo phá toái sơn hà thần uy, hướng về mặt đất anh Ninh cùng Giang Dịch hai người hung hăng địa ấm xuống dưới. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, trong khoảnh khắc, toàn bộ sơn trải phát sinh to lớn tai nạn. Những phòng ốc kia nhao nhao nổ tung, sụp đổ, rất nhiều tính hải quân binh sĩ bị một cỗ mạnh mẽ khí lãng sông bay, rơi vào mấy trăm trượng bên ngoài, toàn thân vỡ tan, chảy ra máu tươi, phơi thây tại chỗ. Trên mặt đất, vỡ ra từng đảo to lớn lỗ hổng, lập tức liền muốn bể ra. Anh Ninh cả người dán ở mặt đất, bị một cỗ đáng sợ lực lượng gắt gao trấn áp. Căn bản không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả thanh âm đều phát không ra một tia đến. Mắt thấy hai người liền bị tôn này toái sơn ấm đánh giết. Đột nhiên, một trận ầm ầm tiếng vang lan truyền ra, bên trong thiên địa tràn ngập một cỗ dung nham lưu huyền vị đạo, biến khô nóng không thể so với tựa hồ hỏa sơn muốn phun trào. Chuyện gì xảy ra? Rộng Vân Thượng Nhân giật mình, tiếp lấy liền trông thấy Giang Dịch trên người đột nhiên cỏ rửa ra một đạo hỏa hồng sắc khí lưu, một tòa to lớn dung lô bay lên. Phụ phụ phụ. Tòa này dung lô, hỏa diễm thông thiên, dâng trào không thôi, trong một chớp mắt, kim quang mãnh liệt, từng đạo chói mắt phù văn nổi lên, quấn quanh ở tòa này dung lô, cái này phù văn thâm ảo vô cùng, có chừng 9 đạo, là truyền thuyết bên trong, đại nhật phù văn. Cái này đại nhật phù văn, vừa xuất hiện, liền phát ra mãnh liệt nhiệt độ cao, khiến cho tòa này dung lô cùng trên trời đại nhật cùng sáng hô ứng tràn đầy thần thánh vị đạo. 3. Cái kia toái sơn ấm, lập tức ở tòa này dung lô phía dưới, phá tản ra đến cho bụi chôn vùi. Một dòng nước nóng truyền bá toàn bộ vườn phong đảo, thậm chí khuếch tán đến trên biển, khiến cho đại lượng hải thủy một cái bốc hơi ở ánh nắng chiếu xạ phía dưới, sinh ra cầu vồng, lộng lấy xa hoa. Phát sinh cái gì? Nóng quá a, không chịu nổi. Chẳng lẽ tòa hòn đảo này là một tòa hỏa sơn, muốn bạo phát? Tất cả mọi người lập tức đình chỉ công kích, mờ mịt nhìn xem bốn phía. Ân. Cơ Huyền Quang nhướng mày, gắt gao nhìn xem Dụ Phong Đảo, hắn cảm giác được có một cỗ đáng sợ lực lượng chính đang thức tỉnh, không khỏi cho người cảm giác được dùng mình. Hắn nghĩ cũng không nghĩ, lập tức đằng không bay lên, vù một cái, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, hướng về Dụ Phong Đảo vọt tới. Không được. Cơ Huyền Quang bay đến Dược Phong Đảo đi lên, đi, chúng ta đều trở về, tuyệt đối không thể để cho người này phá hư giang dịch đột phá. Chờ đợi đám người kịp phản ứng thời điểm, cũng đã không kịp ngăn cản, Ôn Hồng Ngọc lập tức hét lớn một tiếng, sau đó đám người liền thả người lướt xuống thiết xa chiến hạm, hướng sơn trại chạy đi. Giang dịch muốn đột phá. Cố Hằng bỗng nhiên quát. Cái này khí thế quá lớn, đơn giản kinh thiên địa. Khiếp dược thần. Mạnh Thường sợ hãi nói ra. Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát hai người cũng bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Đại Nhật tinh hoa tất cả thuộc về thân ta, hỗn độn hư vô, lòng người linh đài mở cho ta. Giang Dịch khoanh chân ngồi thân thể, đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to, ô ô ô, cái kia đại nhật dung lô, lập tức vận chuyển lại, đem bên trong thiên địa đại nhật tinh hoa toàn diện thu nạp đến trong đó, kim quang bắn ra bốn phía, chiếu lên người trợn đuôi mù. Tiếp theo, Giang Dịch vỗ một cái túi trữ vật, tức khắc đại lượng linh thạch bay ra, toàn diện rơi vào đại nhật dung lô, ở nơi này đại nhật dung lô, vận chuyển phía dưới. Lập tức bị luyện hóa, sau đó chảy xuôi đến Giang Dịch trên người. Giang Dịch nhục thân chỗ sâu, lập tức liền đánh vỡ trói buộc, diễn sinh ra một tòa linh đài. Cái này linh đài vẹn vẹn lòng người, như tuyền nhãn đồng dạng, từ đó hiện ra linh lực, chảy xuôi đến tứ chi bách hài, quán thông toàn thân. Ta cuối cùng đem đại nhật dung lô triệt để tu thành, mở ra linh đài, nhất cử siêu phàm nhập thánh. Giang Dịch mở choàng mắt, từ đó bắn ra hai đạo kim quang, như đao dường như kiếm, xuyên thủng thiên địa, hắn trong miệng bộc phát ra kịch liệt cuồng hống, một cỗ kinh khủng dương cương chi khí trùng thiên mà lên, trực tiếp đem Rồng Vân Thượng Nhân linh thể bức bách được liên tục lui lại, run rẩy không ngừng. Tiếp theo, ngụm kia nồi lớn vỡ vụn, bên trong huyết dịch cũng biến thành thanh thủy, trong đó năng lượng bị hắn hoàn toàn hấp thu. Hắn bước ra một bước. Rơi xuống anh Ninh trước người, đem anh Ninh từ dưới đất đỡ dậy, mở miệng nói ra. Không sao, người này đã thương ngươi, ta liền giết hắn. Cái này ngữ khí, hàm chứa không thể nghi ngờ vị đạo. Tiểu tử, ngươi dám nói khoác mà không biết ngượng, lão phu Rồng Vân Thượng Nhân tiên thiên đạo môn đệ tử, chính là vượt tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu cảnh giới, ngươi một cách vừa mới siêu phàm nhập thánh tồn tại. Dám nói ra loại này khoác lác đến, thực sự là không biết mùi vị, lão phu để ngươi nếm thử tiên thiên đại cầm nã tư vị. Rồng Vân Thượng Nhân nghe được lời này, hầm hầm giận dữ, tuyệt tiên uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn, hắn tức khắc bóp, liền thi triển ra đến tiên thiên đại cầm nã, một cái ngập trời đại thủ liền hướng lấy Giang Dịch bắt đi qua. Cẩn thận! Anh Ninh lập tức nhắc nhở. Nhưng là Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, tử ngục đao liền xuất hiện ở trong tay, hắn lập tức đem linh lực chút vào trong đó, sau đó nhảy lên một cái, một đao bổ ra. Xoẹt! Cái kia ngập trời đại thủ lập tức bị chảm phá ra, tan thành mây khói. Cái gì? Đây là cái gì lực lượng? Rộng Vân thượng nhân linh thể xuất hiện ảm đạm, la hoảng lên. Đó là Vũ Ngục đao, Vũ Ngục môn linh khí, thế mà rơi ở trong tay ngươi. Giờ này khắc này, Giang Dịch toàn thân phát ra một loại trưởng khống thần linh lực lượng kinh tâm động phách. Kẻ này lợi hại, có linh khí nơi tay, mà ta không có linh khí, cũng không cùng hắn liều mạng trước rời đi lại nói. Rộng Vân thượng nhân cảm giác được không có tuyệt đối nắm chắc đối phó, thế là liền manh động thoái ý, linh thể lói lên, liền hướng về nơi xa bay đi. Muốn đi. Đại Nhật Dung Lô cho ta trấn áp. Giang Dịch ánh mắt phát lạnh, lập tức liền thôi động Đại Nhật Dung Lô. Tòa này Dung Lô tức khắc từ Giang Dịch sau lưng biến mất, lăng không xuất hiện ở Rộng Vân thượng nhân trước người, bỗng nhiên chấn động. Ba. Rộng Vân thượng nhân kêu thảm một tiếng, linh thể liền bể ra, bị Giang Dịch đánh giết. Hỗn chứng. Đúng lúc này, bên trên bầu trời lại là một đạo bóng người bay tới, chính là Cơ Huyền Quang. Ngươi là ai? Lại dám giết bản công tử thuộc hạ linh thể. Tội đáng chết vạn lần. Cơ Huyền Quang mặt mũi tràn đầy bại lộ, thân thể một phục, liền từ không trung giáng lâm xuống tới, có một loại thiên đế lâm thế vì đạo, chân phải hung hăng hướng về Giang Dịch đạp xuống, tựa như là muốn giết chết một con kiến dường như. Giang Dịch lần nữa dẫn theo Dụ Ngục đao chém một cái, nhưng là rơi vào cái kia chân phải, thế mà không cách nào dung chuyển mảy may, cái kia chân phải hàm chứa đáng sợ lực lượng. Giang Dịch lập tức nắm lấy Anh Ninh, thân thể nhanh chóng thối lui. Một cước này rơi vào trên mặt đất lập tức liền xuất hiện một cái dấu chân thật sâu, rạn nước lan tràn. Ta liền là Tân Khoa Trạng Nguyên Ly Phong, Tĩnh Hải quân đại thống lĩnh. Giang Dịch nhìn xem Cơ Huyền Quang, biết rõ đối phương là siêu phàm nhập thánh đệ nhị trọng ly địa phi không cường giả, nhưng lại không có mảy may e ngại. Hắn là ngươi thuộc hạ, kia chính là chịu ngươi mệnh lệnh. Rất tốt, nhìn đến chỉ có đưa ngươi giết mới được. Anh Ninh, ngươi lại thối lui. Anh Ninh lập tức thối lui đến Cố Hằng, Mạnh Thường đám người bên người. Lúc này, Ôn Hồng Ngọc, Phiền Như Hoa, Lộ Nhâm, Cát Lập Phương, Tử Vinh mấy người cũng chạy tới. Giết ta. Ha ha. Cơ Huyền Quang nghe được lời này tức khắc phá lên cười. Coi như thần võ hầu cũng không làm gì được bản công tử, liền bằng ngươi. Hôm nay bản công tử muốn đem Tĩnh Hải quân diệt, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ sống sót rời đi, nhất là ngươi, Tân Khoa Trạng Nguyên, bản công tử giết ngươi. Sẽ đem ngươi trên cổ đầu người đưa đến Thương Châu Đại Doanh, nhường Trung ương Hoàng Triều người biết rõ, đắc tội bản công tử hạ tràng đến cùng là bộ dáng gì. Trong lúc nói chuyện, Cơ Huyền Quang trong mắt toát ra hung quang, thân ảnh một cách biến mất ở nguyên chỗ, kế tiếp sát na, liền xuất hiện ở Giang Dịch trước người, tay phải tìm tòi, hóa thành hình móng, hướng về Giang Dịch cổ chộp tới, tựa hồ chỉ một chiêu này, liền muốn đem Giang Dịch bắt giữ. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 771. Vô địch trạng thái. Cách này Cơ Huyền Quang xuất thủ phi thường mãnh liệt, toàn thân có một loại quân lâm thiên hạ khí thế, tựa hồ so Tả Trầm Sa còn muốn lợi hại mấy phần. Bất quá Giang Dịch giờ phút này cũng đã siêu phàm nhập thánh, thực lực bạo tăng vô số lần. Thoát thai hoán cốt cùng siêu phàm nhập thánh, chân khí cùng linh lực, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực, căn bản không thể so sánh nổi. Người bình thường ở mở ra linh đài, siêu phàm nhập thánh thời điểm đều sẽ xuất hiện thời kỳ suy yếu, cần một đoạn thời gian khổ tu mới có thể khôi phục lại. Nhưng là Giang Dịch lại không có chút nào thời kỳ suy yếu, đây là bởi vì hắn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ nguyên nhân, có xích huyết phi cầu huyết dịch, vạn năm huyết san hô, còn có sung túc linh thạch, lại tăng thêm hắn đem Đại Nhật Dung Lô thành công ngưng luyện đi ra, khiến cho hắn giờ phút này cường đại vô cùng. Bất quá đối mặt Cơ Huyền Quang công kích, hắn cũng không có khinh thường, mà là tiếp tục thôi động Vũ Ngục đao, chợt chém một cái. Vũ Ngục đao huyết. Vũ Ngục đao huyết là Vũ Ngục môn chấn môn tuyệt học, hắn đối Vũ Đồng triển khai sưu linh chi thuật, tự nhiên cũng liền đem môn này đao huyết lấy được trong tay. Một đao kia ở giữa, hắn linh lực thông qua thân đao, ngưng tụ thành lực sát thương cường đại đao mang quét ngang ra, hướng thẳng đến Cơ Huyền Quang bàn tay xuyên thủng đi qua. Nhưng là Cơ Huyền Quang lại không né tránh, mà là đem linh lực tập trung ở trên bàn tay, khiến cho cái kia bàn tay đột nhiên biến hùng tráng mấy phần, như là sắt thép đại thủ dường như, ra sức vồ một cái. Xoạt. Một chảo này phía dưới, bốn phía liền nhấc lên một trận cương phong kịch liệt đánh nổ, khiến cho những cái kia đao mang bị sinh sinh bẻ vụn ra. Cùng lúc đó, mặt đất đại lượng cát đá bị một cái chấn động mà lên, ở một cỗ lực lượng thôi động phía dưới, ra tốc xoay tròn, sau đó nhao nhao rơi vào Giang Dịch trên người. Trên người hắn linh lực, lập tức liền bị đánh thành cây sàng trên mặt đất liên tục lui lại. Ngươi cho rằng siêu phàm nhập thánh, liền là bản công tử đối thủ. Bản công tử giết ngươi, giống như giết chó. Cơ Huyền Quang quát lạnh một tiếng, tản mát ra kinh người khí thế, lần nữa một bước tiến lên trước, hướng về Giang Dịch xông tới giết. Một đao chạm đầu người. Hai đao tình không lưu, ba đao chết không được hưu, bốn đao dự kiến sầu. Đột nhiên, Giang Dịch trong miệng phát ra liên tiếp ngâm sướng, dĩ nhiên thi triển ra đến đoạt mệnh 36 đao, đao thế kinh người, công kích lăng lệ, như là kinh hồng tấm lùa, làm cho người bận tíu tít. Ân! Tuyệt đao môn tuyệt mệnh 36 đao. Cơ Huyền Quang lập tức bị cỗ này hung mãnh đao thế bước lui, hơi kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới. Giang Dịch thế mà còn biết tuyệt mệnh 36 đao. Giang Dịch lại không phải nói nhảm, đem tất cả linh lực, tâm thần, ý chí đều dung nhập vào rủ ngục trên đao, không ngừng mà thi triển ra tuyệt mệnh 36 đao, một đao tiếp lấy một đao, tiến hành cuồng phong sậu vũ đồng dạng công kích. Liên tiếp 24 đao chém giết mà ra, một mạch mà thành. Không có nửa phần đình trệ, chỉ sợ coi như là tuyệt đao môn đệ tử, cũng không có loại này tạo nghệ. Trong khoảnh khắc, tuyệt mục đao liền bức bách đến Cơ Huyền Quang trước người, chạm đến hắn linh lực kích thích lóa mắt hỏa tinh. Cơ Huyền Quang trên người quần áo bị rạch ra một đạo lỗ hồng, hiện điểm xuất phát điểm hồng sắc, lại bị Giang Dịch kích thương. Đáng chết, chân không đại thủ ấm. Cơ Huyền Quang nổi giận vô cùng, phảng phất cao cao tại thượng thần linh bị nhỏ yếu run rế tiết độc đồng dạng, muốn giáng lâm xuống tới vô biên lửa giận, hắn không chút do dự, tức khắc liền tế ra đến chân không đại thủ ấm. Ầm vang. Cái này chân không đại thủ ấm vừa ra, tức khắc liền đem tuyệt mệnh 36 đao phá sát ra, tan giả Giang Dịch thế công chấn động ở giữa, liền đánh vào Giang Dịch trên người đương. Tức khắc vang lên hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm. Giang Dịch bị đánh bay trăm trượng, toàn thân bốc lên kim quang, giống như một tôn kim nhân tượng đồng, mỗi một bước rơi xuống đều ở trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, dĩ nhiên không có việc gì. Cái này chân không đại thủ ấm uy lực cực mạnh, liền nhiều như vậy môn thần võ hỏa pháo đều có thể chống được, kinh khủng vô cùng, nhưng là hiện tại công kích ở Giang Dịch trên người. Giang Dịch lại không sự tình. Không thể tưởng tượng nổi. Ta công kích đủ để chém giết bất luận cái gì siêu phàm nhập thánh đệ nhất trọng phục khí ít tốt cường giả, coi như đụng phải đồng dạng đệ nhị trọng ly địa phi không tồn tại cũng có sức đánh một trận. Đáng tiếc người này không phải một dạng nhân vật thuộc về vô tận hải vực bên trong yêu nghiệt, ta cho dù tu thành võ thánh cũng không phải hắn đối thủ. Giang Dịch mặc dù bại trận, nhưng lại chấn định vô cùng, ở trong lòng nghĩ đến. Ta mặc dù ở lực lượng hơn một chút, nhưng là đối phương cũng giết không được ta. Ta đã đem đại nhật dung lô triệt để luyện thành tương đương với nửa cái đại nhật kim thân, có thể nuốt tất cả dị chủng linh lực, vì bản thân sử dụng. Cái gì? Đây là võ công gì? Nhận ta thực sự không đại thủ ấm công kích, lại còn có thể bình yên vô sự. Cơ Huyền Quang mặt mũi tràn đầy kinh hãi, gắt gao nhìn xem Giang Dịch. Cơ Huyền Quang, ngươi đi tới Dụ Phong Đảo, là muốn đánh đầu này linh mạch chủ ý. Đáng tiếc lại là tự tìm tử lộ. Giang Dịch lạnh lùng nói ra. Đáng giận. Ta liền không tin, ngươi cái này môn võ công còn có thể nghịch thiên hay sao? Cơ Huyền Quang hít sâu một hơi. Lần nữa vận chuyển linh lực đối Giang Dịch phát động càng thêm cuồng bạo công kích. Hắn loại người này thiên chi kiêu tử, đối với bản thân thực lực có tuyệt đối lòng tin, không có khả năng tùy tiện liền bị hù đến, coi như Giang Dịch lại thế nào lợi hại, thủy chung đều chỉ là một cách vừa mới siêu phàm nhập thánh người, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Hắn giết qua người, Hoành Cát Túc Hạc đồng dạng, hắn muốn đem Giang Dịch môn võ công này phá vỡ triệt để đem hắn đánh giết. Quyền ảnh bay vụt, bao phủ toàn bộ sơn trại, làm cho người cảm giác được hoa mắt, tê cả da đầu. Cái này cơ huyền quang trên người cũng nắm giữ vô số tinh thâm võ học, lúc này từng cái thi triển mà ra, điên cuồng đánh giết. Đương đương đương. Giống như rèn sắt luyện thép đồng dạng thanh âm, Giang Dịch mảy may không sợ, cứ như vậy đứng ở trên mặt đất, đem đại nhật dung lô, hoàn toàn thôi động lên cái kia chín đạo đại nhật phù văn quét sạch mà ra đến quấn quanh ở nhục thân của hắn, khiến cho hắn nhìn qua có chút dữ tợn kinh khủng. Cơ huyền quang những cái kia công kích rơi vào trên người hắn nháy mắt, lập tức liền bị đại nhật dung lô thu nạp đi vào, biến thành hư vô. Giang Dịch quanh thân cái kia đại nhật phù văn càng ngày càng sáng ngời, tựa hồ thu được tiên chùy bách luyện thế mà diễn sinh ra kim sắc vòng xoáy khí lưu, nháy mắt đem tất cả quyền pháp, trưởng pháp, linh lực toàn diện đều bị hút vào đại nhật dung lô, luyện hóa, hấp thu. Đây mới là đại nhật kim thân quyết chân chính thần uy, một khi luyện thành đại nhật dung lô cái này hình thái, liền có thể ở trong chiến đấu hấp thu địch nhân linh lực vì bản thân sử dụng, sau đó chuyển tới công kích địch nhân. Chỉ cần địch nhân không có tuyệt đối lực lượng, đem đại nhật dung lô một cách đánh tan, như vậy Giang Dịch liền có thể đứng ở thế bất bại. Giờ này khắc này, Giang Dịch ở cơ huyền quang cuồng bạo công kích phía dưới, giống như đáy biển đá ngầm, mặc cho sóng gió cỏ rửa thản nhiên bất động, hắn lợi dụng đại nhật dung lô, hấp thu cơ huyền quang đại lượng linh lực. Không những không có việc gì, ngược lại thực lực tăng nhiều. Trái lại cơ huyền quang, linh lực tiêu hao cực lớn, cũng đã bắt đầu thở dốc, luyện hóa linh thạch đến bổ sung linh lực. Quá cường hãn. Giang Dịch lần này siêu phàm nhập thánh, làm sao biến như thế cường đại. Cái này cơ huyền quang thế nhưng là kỳ tài ngút trời, siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không tuyệt thế cường giả. À, thế mà đứng đấy như thế nhường hắn giết. Hừ, cơ huyền quang chết chắc. Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng, Cát Lập Phương, Từ Vinh đám người trông thấy một màn này, từng cái kinh ngạc đến ngây người, đơn giản muốn bị dọa chết tươi. Cái này căn bản không phải người, mà là yêu quái, ma dược. Cơ huyền quang, vô dụng, ngươi càng là công kích, ta liền càng là lợi hại, ngươi bất luận cái gì công kích đều chỉ là cho ta rèn đúc nhục thân mà thôi. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Đại công tử, lão phu đến giúp ngươi một tay, tru sát kẻ này. Đúng lúc này, không trung truyền đến giống to một tiếng, tiếp theo, một chuôi phi kiếm gió chỉ điện trí, điện bôi xuyên vân, đánh giết ở Giang Dịch mi tâm. Keng! Giang Dịch trên người kim quang lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, tức khắc bị phi kiếm đánh lui, hắn mi tâm chỗ, xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi chảy đầm đìa. Hắn đại nhật dung lô, xác thực lợi hại vô cùng, nhưng là cũng sợ phi kiếm đánh giết, chuôi này phi kiếm, phong mang vô cùng, đột nhiên giết mà tới, đem hắn vô địch trạng thái phá giải. Tiếp theo, không trung giáng lâm xuống một đạo thân ảnh, cái này thân ảnh, chính là Nghiễm Vân Thượng Nhân. Hắn linh thể bị diệt sát, lần này là nguyên hồn xuất khiếu, mang theo ngập trời lửa giận, muốn đem Giang Dịch triệt để giết chết. Trưởng khống thiên hạ, phấn toái chân không. Ngay ở Giang Dịch toàn thân kim quang bị phá đi nháy mắt, cơ huyền quang trong mắt hung quang bùng lên, không chút do dự, lần nữa tế ra đến chân không đại thủ ấm đối Giang Dịch phát động kinh khủng công kích. Hắn bậc này lợi hại cao thủ tự nhiên hiểu được tìm kiếm chiến cơ tận dụng mọi thứ, một kích chí mạng. Đồng dạng tới nói, lấy cái này cơ huyền quang tính cách, đang đối trả địch nhân thời điểm, sẽ không để cho người hỗ trợ tiến hành vây công. Nhưng là Giang Dịch quá lợi hại, hắn vô luận như thế nào công kích đều vô dụng, thế là đành phải nhường Nghiễm Vân Thượng Nhân hỗ trợ trước tiên đem Giang Dịch đánh giết lại nói. Tiểu tử, coi như ngươi có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng phải chết ở lão phu phi kiếm phía dưới. Nhiễm Vân thượng nhân quát lạnh một tiếng, cũng không phải nói nhảm, lần nữa thôi động phi kiếm, hướng về Giang Dịch đầu sâu xuyên qua. Lúc đầu còn muốn bồi ngươi nhóm chơi đùa, nhưng là các ngươi lại như vậy tự tìm cách chết, vậy ta cũng đành phải thành toàn các ngươi. Giang Dịch sờ lên mi tâm cái kia huyết động chảy xuôi đi ra máu tươi, tức khắc lạnh giọng nói ra. Đột nhiên, hắn thân thể bỗng nhiên bành trướng, biến lớn, trong nháy mắt liền biến thành một tôn cự nhân triệt để thi triển ra đến cổ thần chi thân, giống như thần linh tràn ngập vô cùng vô tận uy nghiêm. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cơ huyền quang đánh ra, chân không đại thủ ấm, vồ nát ra, sau đó bao phủ lại Nhiễm Vân thượng nhân phi kiếm, mặc cho phi kiếm như thế nào trùng sát, đều trùng sát không đi ra. Phốc! Cơ huyền quang thổ huyết bay ngược, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Đây là cổ thần biến mất ở vạn cổ trước đó thần bí chủng tộc, làm sao sẽ tái hiện thiên địa? Trốn! Trong một chớp mắt, hắn liền biết rõ lần này đụng phải kẻ khó chơi, không phải đối thủ, thế là trùng thiên mà lên tiến hành bỏ chạy. Nhưng là Giang Dịch làm sao có thể nhường hắn đào tẩu, tức khắc duỗi ra tay phải cự trưởng che trời, bỗng nhiên đè ép, liền đem cơ huyền quang từ không trung đập rơi vào trên mặt đất. Giống như là đập một con ruồi đơn giản như vậy. Đáng chết a, ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao sẽ là truyền thuyết bên trong cổ thần? Cơ huyền quang kêu lớn lên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 772. Tiên thiên mệnh bàn. Cổ thần đó là cũng đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử văn minh, đến hiện tại cơ hồ cũng đã tuyệt tích. Biết rõ người ít càng thêm ít, bất quá sống cơ thì nhất tộc dạng này cổ lão thế gia tự nhiên sẽ có một chút ghi chép. Bởi vậy cơ huyền quang rất rõ ràng cổ thần là như thế nào một loại tồn tại, có thể ngưng tụ ra năm khỏa tinh thần ấm ký, tu luyện đến hư không biến ngũ tinh cổ thần đều là thiên tài hơn người hạng người, tuyệt đối không thể chống lại. Hắn không chút do dự, lập tức liền bắt đầu bỏ chạy, đáng tiếc vừa mới bay đến không trung liền bị Giang Dịch một bàn tay đánh về mặt đất, tóc rối tung, quần áo rác rưởi, chật vật không chịu nổi. Cổ thần. Nhiễm Vân thượng nhân trong lòng cũng là lột bột một cái, lộ ra kinh hãi, lập tức hắn vỗ một cái túi trữ vật, liền bay ra một cái ám kim sắc viên bàn. Cái này viên bàn bay ra thời điểm đột nhiên biến lớn, phía trên vẽ cửu cung bát quái cùng rất nhiều thần bí khó lường đồ án ký hiệu. Tiên thiên có mệnh, hậu thiên có vận, 7749 quẻ tật. Nhiễm Vân thượng nhân nguyên hồn đóng cửa ngồi ngay ngắn ở cái này viên bàn chính giữa, trong miệng phát ra liên tiếp huyền ảo âm phù, lập tức thi triển ra tiên thiên đạo môn thần bí nhất tuyệt học tiên thiên toán thuật. Trong khoảnh khắc, cái này viên bàn liền theo tiếng vận chuyển lại, những bức vẽ kia ký hiệu lóe ra rực rỡ quang mang, chiếu rọi ra thiên địa vạn tượng, sơn hà mạch lạc. Cái này viên bàn vòng vo 7749 vòng sau đó, đột nhiên định trụ, Nhiễm Vân thượng nhân mở to mắt, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, cả kinh kêu lên. Ngươi cũng không phải là chân chính cổ thần, mà là nhân tộc hậu thiên tu thành cổ thần, ngươi vận mệnh trước kia nên đoạn tuyệt mới đúng, tại sao còn chưa có chết? Ân! Nguyên lai là có người giúp ngươi xoán cải vận mệnh, nhưng ngươi vận mệnh biến hư vô phiêu miêu. Nhiễm Vân thượng nhân nói xong, một ngụm máu phun ở viên bàn phía trên. Ngươi là Giang Dịch Đại Ly Quốc Thái Tử, thế mà ẩn núp tiến vào Trung ương Hoàng Triều tham gia khoa cử thi đậu trạng nguyên, còn bị phái đến Thương Châu đến đảm nhiệm Tĩnh Hải quân đại thống lĩnh chấp trưởng quyền hành. Phía trước mà nói là hắn suy tính lấy được, nhưng là ở suy tính quá trình, gặp đến một cỗ cường đại lực lượng ngăn cản. Hắn cưỡng ép vận ý đồ nhìn trộm ra càng nhiều thiên cơ, nhưng lại gặp đến phản phệ. Về phần đằng sau mà nói, thì là hắn suy đoán cũng 9 không rời 10, trong lòng một mảnh minh ngộ. Đây chính là tiên thiên đạo môn thôi toán chi thuật. Quả nhiên danh bất hư truyền. Giang Dịch trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chậm rãi mà nói. Tiên thiên đạo môn ứng loạn thế mà sinh, từ đó đánh cắp dược thần huyền cơ, thiên hạ càng loạn, tiên thiên đạo môn lại càng huy hoàng. Trung ương hoàng triều lập quốc sau đó, cái này đạo môn liền triệt để diệt, nghĩ không ra thế mà còn có truyền nhân. Những cái này đều là trên sử sách ghi chép, Giang Dịch tự nhiên biết được thanh thanh sở sở. Loạn thế thiên đạo khí vận phân tán, tạo nên vô số thiên tài, vô số kiêu hùng, thế là tiên thiên đạo môn hoành không xuất thế, suy tính thiên hạ, định mệnh cách, bói khí vận, chỉ điểm giang sơn, sôi sục văn tự. Nếu như thiên hạ thái bình, cái kia tiên thiên đạo môn liền không có tồn tại giá trị. Bởi vậy cái này môn phái, vừa chính vừa tà, có lúc là chúa cứu thế, có khi thì là diệt thế giả. Tóm lại, tiên thiên đạo môn tuyệt không cho phép thái bình thịnh thế xuất hiện. Hiện tại trung ương hoàng triều binh phạt thiên hạ, liền là một cách loạn thế, thế là tiên thiên đạo môn người lại cho tàn lại cháy, xuất hiện. Giang Dịch trong mắt, lập tức lộ ra ngập trời sát cơ. Đại sự không ổn, Cơ Huyền Quang trên người khí vận cũng đã bắt đầu tiêu tán, mà Giang Dịch trên người khí vận thì là bạo tăng, nhìn đến hôm nay Cơ Huyền Quang cũng đã nhất định vẫn lạc ở trong tay Giang Dịch, đáng chết, kẻ này vận mệnh phát sinh qua to lớn biến hóa, bằng không thì lão phu tiên thiên toán thuật, nhất định có thể suy tính đến tất cả những thứ này, liền sẽ không biến thành cái dạng này. Nhiễm Vân Thượng Nhân trong lòng thầm mắng, lập tức cảm nhận được Giang Dịch sát cơ, thế là liền cuốn lên viên bàn, hướng nơi xa mà chạy. Nhưng là Giang Dịch lại sớm có chuẩn bị, lập tức đem lĩnh vực triển khai, một cách bao phủ toàn bộ hư không, điều khiển không gian chi lực, hướng về Nhiễm Vân Thượng Nhân cuồn cuộn cuốn tới. Nhiễm Vân Thượng Nhân run lên, nguyên hồn hơi dừng lại, tiếp lấy há mồm phun ra một đạo tử quang. Liền đem chung quanh không gian chi lực giải khai, tiếp tục hướng về phía trước bỏ chạy. Phong cấm vương phù. Giang Dịch ánh mắt ngưng tụ, lập tức liền trông thấy đạo kia tử quang, lại là một đạo phong cấm vương phù, loáng thoáng cùng trên người hắn hai đạo phong cấm vương phù dẫn sắt, hô ứng. Trong mắt hắn, lập tức sát cơ tăng nhiều, cổ thần chiến kích biến ảo mà ra. Rơi ở trong tay hắn, đại thủ hất lên, cổ thần chiến kích liền xuyên thủng hư không, xuất hiện ở Nhiễm Vân Thượng Nhân sau lưng. Đây là cổ thần tế luyện thần binh, hàm chứa kinh khủng lực lượng, đáng giận. Nhiễm Vân Thượng Nhân lập tức cảm thấy sau lưng bổ nhào tới khí tức nguy hiểm, lạnh cả sống lưng. Hắn đây chính là nguyên hồn, một khi bị người diệt, liền thật chết. Thời khắc mấu chốt, trên người hắn đột nhiên lóe ra một đạo bạch quang, đâm vào người trợn nhìn không chuyển mắt. Đương! Cổ thần chiến kích đánh giết tới, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, Nhiễm Vân Thượng Nhân thân ảnh thế mà hư không tiêu thất, chỉ còn phong cấm vương phù, còn có cái kia ám kim sắc viên bàn. Thế mà trốn! Giang Dịch những mày cũng đã thấy rõ ràng. Vừa mới đạo kia bạch quang tựa hồ là một kiện cường đại linh khí, có xuyên toa hư không năng lực. Tay hắn một chiêu, phong cấm vương phù cùng viên bàn liền rơi ở trong tay hắn. Rất tốt, ta lại chiếm được một đạo phong cấm vương phù. Về phần cái kia viên bàn, thì là tiên thiên đạo môn một kiện trí bảo gọi là tiên thiên mệnh bàn, bất quá cần tu luyện tiên thiên toán thuật mới có thể đem thôi động tiến hành suy tính. Giang Dịch đem phong tấm vương phù cùng tiên thiên mệnh bàn thu hồi đến, sau đó ánh mắt rơi vào Cơ Huyền Quang trên người. Cơ Huyền Quang, Nhiễm Vân Thượng Nhân cũng đã một mình chạy trốn, ngươi còn có lời gì có thể nói? Đáng chết a, ngươi thế mà liền là Giang Dịch, bản công tử là vô tận hải vực bên trong chói mắt nhất thiên tài, thế mà lại bại trong tay ngươi, ta không cam tâm. Cơ Huyền Quang phát ra không cam tâm gầm thét. Thể nội lần nữa bộc phát ra lực lượng, đối Giang Dịch phát ra cá chết lưới rách một kích. Giang Dịch nắm lấy cổ thần chiến kích, hoành không quét qua, tức khắc liền đem Cơ Huyền Quang đầu sinh sinh nào xuống tới, ngay tại chỗ đánh giết. Đầu này giữ lại, có lẽ còn có thể cử đi một chút công dụng. Giang Dịch đem Cơ Huyền Quang đầu thu hồi đến, tức khắc liền cảm giác được bản thân khí vận lại tăng lên không ít, cơ hồ muốn đột phá 1-2 trình độ. Cái này Cơ Huyền Quang thật là thiên tài hơn người, trên người khí vận thật sự là quá khổng lồ, đem hắn giết chết, cướp đoạt đến khí vận, không thua kém thi đậu trạng nguyên, chỗ tốt vô tận. Các ngươi đều không sao chứ? Giang Dịch ánh mắt rơi vào đám người trên người. Chúng ta không có việc gì. Đám người trông thấy Giang Dịch đại phát hung uy, giết cơ huyền quang có chút kinh ngạc đến ngây người. Giang Thiên Diệp, lần này ngươi làm tốt lắm, rất tốt, ta hài lòng, liền thưởng ngươi 1000 khối linh thạch. Giang Dịch lập tức liền đem 1000 khối hạ phẩm linh thạch cho Giang Thiên Diệp. Có cái này 1000 khối hạ phẩm linh thạch cũng đầy đủ Giang Thiên Diệp đem thương thế hoàn toàn khôi phục lại, đồng thời đại đại tăng lên thực lực. Chủ nhân, bảo hộ ngươi là ta ứng tận tuổi trách, ta sao có thể nhận lấy những cái này linh thạch đây? Giang Thiên Diệp nhìn qua những cái này linh thạch trong mắt lóe qua một tia cuồng hỉ, nhưng là hắn lại vỗ bầu ngực, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Giang Dịch tự nhiên nhìn ra hắn điểm này tiểu tâm tư cũng không điểm phá, sau đó ánh mắt rơi vào anh Ninh trên người, liền từ trong túi trữ vật xuất ra một cái hộp ngọc đến, đưa tới. Đây là đại cơ nguyên đan, phục dụng sau đó liền có thể khôi phục thương thế. Anh Ninh gật gật đầu đem hộp ngọc tiếp tới. Giang Dịch, mặt biển phía trên còn có 5 chiếc cơ thị nhất tộc nha hàm, là muốn thả bọn họ đi vẫn là tiến công? Ôn Hồng Ngọc mở miệng hỏi. Ta giết cơ huyền quang, cái này cừu hận cũng đã kết xuống, không có khả năng lại có bất luận cái gì hòa hoãn chỗ trống, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong toàn diện diệt. Giang Dịch thanh âm lạnh như băng nói ra. Sau đó đám người liền đi tới bờ biển, mệnh lệnh tất cả thiết xa chiến hạm toàn bộ điều động, hướng về cái kia 5 chiếc nha hạm nhào tới, rút ngắn cự ly sau đó, liền sử dụng thần võ hỏa pháo tiến hành oanh tạc. Tính hải quân hướng chúng ta trùng sát đi lên. Hỗn chứng! Lại dám công kích chúng ta cơ thị nhất tộc nha hạm. Đại công tử đây! Đại công tử ở địa phương nào, vì cái gì trả không trở lại? Nhanh chóng phản kích cùng bọn họ liều mạng. Cái kia 5 chiếc nha hạm còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền gặp đến tính hải quân mãnh liệt công kích, truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết. Những cái này cơ thị nhất tộc người tuyệt đối không nghĩ tới tính hải quân cũng dám chủ động xuất kích. Một số người không ngừng mà la lên cơ huyền quang, nhưng lại gọi thiên thiên không đáp, kêu đất đất chẳng hay, tất cả mọi người trong mắt đều lộ ra tuyệt vọng. Thần võ hỏa pháo không ngừng mà oanh kích, mặt biển phía trên không ngừng mà bạo tạc, cơ thị nhất tộc người muốn phản kháng, nhưng lại không có bất luận cái gì cơ hội. Nửa canh giờ sau đó, cái này 5 chiếc nha hạm ở thần võ hỏa pháo oanh tạc phía dưới triệt để tan ra thành từng mảnh, biến thành vô số hài cốt chìm vào đáy biển, tất cả cơ thị nhất tộc người cũng mệnh tang hoàng tuyền, không một may mắn thoát khỏi. Cái này nha hạm mặc dù quý giá, nhưng là tính hải quân đã có sung túc thiết xa chiến hạm, hoàn toàn không cần đến, huống chi lưu ở trong tay, nhất định là một cái khoai lang bỏng tay, nói không chừng sẽ dẫn tới to lớn phiền phức. Cho nên Giang Dịch quyết đoán hạ lệnh, muốn để những người này thuyền hủy người vong. Không phải hắn tàn nhẫn, mà là đây chính là vô tận hải vực sinh tồn pháp tắc, cơ thị nhất tộc ở trên biển bá đạo đã quen. Làm mưa làm gió, chỉ cần nhìn chúng cái gì, liền sẽ cướp đoạt tới. Bọn họ lần này tới đi tới Dược Phong đảo, liền là hướng về phía đầu này linh mạch đến, nếu như không phải Giang Dịch thực lực cường đại, chỉ sợ kết cục liền sẽ tương phản, tất cả mọi người đều muốn bị giết chết. Đáng tiếc Nhiễm Vân thượng nhân trốn, người này là tiên thiên đạo môn truyền nhân, cùng cơ huyền quang cùng một chỗ. Liền là muốn lợi dụng cơ huyền quang giã tâm cơ thì nhất tộc lực lượng đến cùng Trung ương Hoàng Triều chống lại, gây sóng gió, chế tạo hỗn loạn, sau đó làm giảng dỡ tiên thiên đạo môn, lần này bại trong tay ta, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm mà nghĩ đến. Cái này tiên thiên mệnh bàn, là tiên thiên đạo môn chí bảo, Nhiễm Vân thượng nhân muốn làm giảng dỡ tiên thiên đạo môn, khẳng định muốn đem cái này chí bảo đoạt tới. Cho nên, đây chính là hậu hoạn. Bất quá Giang Dịch cũng không sợ, hắn hiện tại khai thác đầu này linh mạch, có sung túc linh thạch nơi tay, thực lực tất nhiên tăng nhanh như gió, Nhiễm Vân thượng nhân dạng này bại tướng dưới tay, căn bản không đáng giá nhắc tới, đến cũng là tự tìm tử lộ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 773. Giết chết Mân Diệt. Ba ngày sau đó, trên biển gió bình sóng lặng. Tính hải quân điên cuồng mà khai thác linh thạch, một xe linh thạch vận chuyển đi ra, bị Giang Dịch thu vào túi trữ vật. Cái kia cái hố cũng đã làm lớn ra gấp 10 lần, kéo dài đến lòng đất mấy chục dặm, cơ hồ xuyên suốt toàn bộ hòn đảo, càng đi phía dưới chất chứa linh thạch càng là phong phú, nhưng là hoàn cảnh cũng càng ngày càng ẩm ướt, thời gian dần qua rót tiến vào hải thủy. Đầu này linh mạch dĩ nhiên một đường thông đến đáy biển, mười phần kéo dài, không thể tưởng tượng nổi. Linh mạch bên trong rót tiến đến hải thủy sau đó, liền không có biện pháp tiếp tục khai thác, tất cả mọi người liền từ cái hố bên trong lui đi ra, nhưng là Giang Dịch lại một mình tiến vào cái hố. Đầu này linh mạch cực kỳ hoàn chỉnh, ba ngày này thời gian tổng cộng khai thác đi ra 80 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cái này đáy biển phía dưới chỉ sợ còn có hơn 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch còn không có khai thác đi ra, lưu ở nơi này cũng là lãng phí, bên trong linh khí sẽ dần dần tiêu tán đi, biến thành phế thạch, chẳng bằng ngay tại chỗ hấp thu, dùng để tế luyện ta thần binh. Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên, thế là liền đi tới cái hố chỗ sâu nhất, thân thể lập tức biến lớn, tế ra đến cổ thần chi thân, sau đó lại đem cổ thần chiến kích triệu hoán đi ra, hung hăng hướng cái kia hải thủy phía dưới cắm xuống. Răng rắc. Cổ thần chiến kích trực tiếp xuyên thủng hải thủy, thật sâu cắm vào linh mạch, thế là Giang Dịch khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thôi động cổ thần chiến kích. Ong. Cổ thần chiến kích quang mang mãnh liệt, đem cái này cái hố bên trong hải thủy chiếu rọi được một mảnh huyết hồng, như là máu tươi đồng dạng, tiếp lấy phía trên liền sinh ra một cỗ kinh khủng hấp lực, đem bốn phía tất cả linh khí hấp thu đi vào. Tạch tạch tạch. Như gió thổi sóng lúa đồng dạng, cái này linh mạch bên trong linh thạch từ từ mở đi xuống dưới, tích chứa trong đó linh khí bị hút đi, nhao nhao vỡ vụn, vẹn vẹn một canh giờ thời gian, đầu này kinh mạch liền bị triệt để hút khô, toàn diện đều bị cổ thần chiến kích thôn phệ, hấp thu, một khối linh thạch không dư thừa. Cổ thần chiến kích từ đó bay ra, phía trên hoa văn sen lẫn, đỏ thấm một mảnh, tản mát ra một loại dược thần sợ hãi khí tức. Giang Dịch đem cổ thần chiến kích thu hồi đến tinh thần ấm ký, không ngừng mà ẩn dưỡng, tế luyện, trong khoảnh khắc, hắn cổ thần lực lượng liền thu được to lớn tăng lên, trực tiếp từ 31 đầu tinh hà chi lực, nhảy vọt đến 35 đầu tinh hà chi lực. Cổ thần chiến kích là cùng hắn tính mệnh cùng nhau tu thần binh, cổ thần chiến kích mạnh lên, hắn thực lực cũng sẽ đi theo mạnh lên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hiện tại cái này cổ thần chiến kích hấp thu đại lượng linh lực, một cái cũng luyện hóa không được xong, ta chậm rãi tiến hành tế luyện còn sẽ biến càng thêm cường đại. Giang Dịch ở trong lòng nghĩ đến, sau đó liền thu cổ thần chi thân từ cái hố bên trong đi ra ngoài. Một đầu hạ phẩm linh mạch liền dạng này bị Giang Dịch đào rỗng, một chút còn sót lại đều không dư thừa, thế là tất cả tính hải quân liền leo lên thiết xa chiến hạm, rời đi Dược Phong đảo. Mà những cái kia Dược Phong giáo đệ tử, Giang Dịch không những không có giết bọn họ, ngược lại cho bọn họ một chút lương thực, đem bọn họ ném ở trên Dược Phong đảo, mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt. Đại nhân, ngươi giết Cơ Huyền Quang ở trên biển hành xử nhất định muốn cẩn thận, tuyệt không thể để cho cơ thị nhất tộc người biết rõ, nếu không cái này vô tận hải vực bên trong liền cũng không còn ngươi đất dung thân, hậu quả khó mà lường được. Hứa vẫn biết rõ Cơ Huyền Quang đã bị Giang Dịch giết chết, phi thường kinh hãi, có một loại trời sập xuống tới cảm giác, sợ mất mật, thế là không nhịn được nhắc nhở. Ngươi không cần lo lắng, ta tất nhiên dám giết Cơ Huyền Quang, sẽ không sợ cơ thị nhất tộc, chúng ta lần này đi thần nông đảo, ngươi có biết rõ đường xá. Giang Dịch trên mặt nhàn nhạt nhẹ nhõm, căn bản không có đem chuyện này đặt ở trong lòng. Thần nông đảo. Đó là Khương thị nhất tộc địa bàn, không biết so Dược Phong đảo lớn gấp bao nhiêu lần, phía trên có thành trì, có quân đội, có pháp quy, tự thành một thể, liền tương đương với một cách đảo quốc, phi thường náo nhiệt, ở vô tận hải vực bên trong nổi danh gần xa, uy danh hiển hách. Hứa vẫn suy nghĩ một cái, tiếp tục nói ra. Thần nông ở trên đảo có to lớn hải thị, triều đình cũng cùng có lui tới, hàng năm đều muốn từ hải thị phía trên mua sắm đại lượng trong hải dương hàng hiếm trở về, làm tiến cống. Đại nhân, không biết ngươi đi thần nông đảo chuyện gì? Ngươi chỉ để ý dẫn đường đi thần nông đảo, ta tự nhiên có chuyện khẩn yếu. Giang Dịch gật đầu nói ra, là. Hứa Vấn cũng không hỏi nhiều, liền quay người xuống dưới truyền lại mệnh lệnh, chỉ huy thuyền hướng thần nông đảo phương hướng hành xử mà đi. Mà Giang Dịch thì là ngồi thẳng xuống tới, lấy ra ngự sa đạo nhân phi kiếm, bắt đầu tế luyện đoạt mệnh chi kiếm. Cái này ngự sa đạo nhân phi kiếm chính là hạ phẩm linh khí, phi thường lợi hại, lại có sung túc luyện khí tài liệu, còn có linh thạch phụ trợ, bởi vậy luyện chế được 10 phần thuận lợi. Một ngày sau đó, hắn liền đem chuôi này đoạt mệnh chi kiếm luyện chế đi ra, sau đó đem hắn để vào kiếm hạp. 7 chuôi đoạt mệnh chi kiếm uy lực, không cần thử hắn cũng biết rõ. Nếu như đánh với ngự sa đạo nhân loại này cấp bậc dược tiên đại năng, khẳng định vừa đối mặt liền có thể đánh giết, so trước đó cường đại đến quá nhiều. Đúng lúc này, ở cự ly tính hải quân nơi không xa một chỗ khác hải vực, có một chiếc thiết xa chiến hạm hướng về bên này được chạy nhanh tới. Chiếc này thiết xa chiến hạm đánh lấy thế mà không phải Thương Châu Đại Doanh cờ hiệu, mà là Long Kỳ, đại biểu không phải địa phương, mà là trung ương triều đình. Đại nhân, phía trước có một chiếc đánh lấy Long Kỳ thiết xa chiến hạm hướng chúng ta đến đây. Hứa Vấn lập tức liền giống Giang Dịch bẩm đưa tin, cảm giác sự tình không thể coi thường. A, Giang Dịch ánh mắt lóe lên, liền bước ra khoang thuyền, đứng ở đầu thuyền, quả nhiên liền thấy được chiếc kia đánh lấy Long Kỳ thiết xa chiến hạm, gió lướt điện chớp đồng dạng địa hành chạy nhanh mà đến, hiển nhiên liền là hướng về phía tính hải quân đến. Là Hoàng Phủ Đạo người. Giang Dịch lập tức liền biết Hoàng Phủ Đạo cũng đã đi tới Thương Châu, cũng chỉ có hắn bị Kình Thiên Đại Đế phái đến Thương Châu đến, mới dám ở trên biển đánh lấy Long Kỳ. Ô! Đột nhiên, trầm thấp tiếng kèn truyền lại tới, đám người liền trông thấy chiếc kia thiết xa chiến hạm, tung bay đi lên một mặt hồng sắc cẩm tú cờ xí, ở gió biển bên trong mãnh liệt phấp phới, đây là đang gửi đi tín hiệu. Đại nhân, đối phương để cho chúng ta dừng lại, nhích tới gần, kẻ trái lệnh trạm. Hứa Vấn mở miệng giải thích nói. Kẻ trái lệnh trạm. Giang Dịch thưởng thức bốn chữ này, khóe miệng lộ ra một tia độ cung. Tất nhiên như thế, chúng ta liền hưởng ứng mệnh lệnh, nhích tới gần. Nửa nén hương qua đi, chiếc kia đánh lấy Long Kỳ thiết xa chiến hạm liền đi tới chỗ gần, một người mặc khôi giáp nam tử thương phía trước hỏi. Phía trước thế nhưng là tính hải quân đại thống lĩnh Ly Phong. Chính là bản quan, các ngươi là cái kia quân nhân. Giang Dịch biết rõ còn cố hỏi. Chúng ta là đạo an công bộ hạ tướng sĩ, lần này đi tới vô tận hải vực, là phụng điện hạ mệnh lệnh, đến tìm kiếm Trạng Nguyên Công. Điện hạ nhường Trạng Nguyên Công nhanh chóng trở về Thương Châu Đại Doanh, có chuyện quan trọng thương lượng. Đối phương hồi đáp, quả nhiên như Giang Dịch suy đoán như thế. Những người này liền là Hoàng Phủ Đạo phái tới. Hoàng Phủ Đạo khẳng định cũng đã biết rõ Mân Phá chết rồi, thế là phái người đi ra tìm ta, nếu như ta không chết trở về sau đó, khẳng định cũng sẽ bị Hưng Sư vấn tội. Giang Dịch trong lòng trong suốt, tức khắc cười lạnh, mở miệng nói ra. Trở về thì không cần, ngươi trở về chuyển cáo điện hạ, liền nói ta muốn ở vô tận hải vực bên trong điều tra triều đình thuyền hạm mất tích sự tình, tạm thời không rảnh, chờ điều tra ra kết quả sau đó lại trở về cũng không muộn. Cái này, cái kia người mặc khôi giáp nam tức khắc do dự, không biết như thế nào cho phải. Ly Phong, ngươi thật lớn lá gan, thậm chí ngay cả điện hạ mệnh lệnh cũng dám tuân phản kháng. Đúng lúc này, chỉ thấy một người mặc cẩm y nam tử trung niên từ trong đám người đi ra, quát lớn, trung khí mười phần, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại áp bách, cư nhiên là một tôn võ thánh cường giả. Người này hình dạng, loáng thoáng cùng cái kia Mân Phá có mấy phần tương tự. Hắn ánh mắt sắc bén hữu thần, lập tức mở miệng chất vấn. Ly Phong, ta tới hỏi ngươi, điện hạ phái để ta Mân Phá đến bảo hộ ngươi. Hiện tại hắn mạc danh kỳ diệu chết rồi, mà ngươi lại một chút sự tình đều không có, ngươi tốt nhất thành thật khai báo, để ta rốt cuộc là chết như thế nào. Nếu như hôm nay ngươi không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, vậy ta liền muốn ngươi đẹp mắt. Người này cũng là Mân tộc người, gọi là Mân Diệt, Mân Phá cư nhiên là hắn thân đệ đệ. Ngươi là thứ gì? Cũng dám đối ta kêu la om sòm. Giang Dịch lạnh lùng vừa quát, tiếp lấy nói ra. Bất quá đã ngươi muốn biết để ngươi nguyên nhân cái chết, vậy ta nói cho ngươi cũng không ngại, để ngươi là bị ta giết chết, thế nào đáp án này ngươi hài lòng chưa? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Để ta là bị ngươi giết chết. Ngươi thế mà giết chết Mân Phá. Mân Diệt kinh hãi kêu lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng, tiếp lấy phát ra kinh thiên động địa gầm thét. Đáng chết a, nguyên lai ngươi liền là hung thủ, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lột ra chóc thịt cho ta để chôn cùng. Trong lúc nói chuyện trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, từ trên mũi thuyền nhảy lên một cái, hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Giang Dịch trong mắt sát cơ lói lên, tức khắc cong ngón búng ra keng keng keng, từng chuôi phi kiếm thoáng hiện. Nhằng nhịp khắp nơi, như lưu tinh bay qua điện bôi xuyên vân, Mân Diệt trên người linh lực đụng phải những cái này phi kiếm, liền yếu ớt giống một trang giấy, nhao nhao bị xuyên thủng. Hắn vừa mới nhảy vọt ở không trung, liền gặp đến loại này kinh khủng công kích, sau đó ở đám người kinh trệ trong ánh mắt, hắn thân thể chia năm xẻ bảy, chỉnh tề bị cắt đứt trở thành một khối, phù phù. Phù phù, rơi vào hải thủy trở thành bầy cá lẫn nhau tranh giành bữa ăn ngon. Một tôn cao cao tại thượng võ thánh cường giả, liền dạng này bị đánh giết, hải cốt không còn. Cái kia thiết xa chiến hạm phía trên tất cả binh sĩ, lập tức chấn kinh đến bị giải ra. Cái kia người mặc khôi giáp nam tiểu tử, càng là toàn thân phát run, nhìn xem Giang Dịch phảng phất gặp ruột đồng dạng. Ngươi thế mà giết chết Mân Diệt tiên sinh. Cái này để thất chuôi đoạt mệnh chi kiếm luyện thành uy lực quả nhiên lại tăng lên vô số lần, rất tốt. Giang Dịch hài lòng vô cùng, đem tất cả phi kiếm thu vào, sau đó mở miệng nói ra. Bất quá là một cái run dế mà thôi, giết cũng liền giết, các ngươi chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, ta cũng không phải là khó các ngươi trở về nói cho Hoàng Phủ Đạo, ở kinh đô thời điểm ta bất quá là ở đùa nghịch hắn. Nhưng hắn đem con mắt sáng lên một chút, không cần đến trêu chọc ta, nếu không Mân Phá, Mân Diệt liền là hắn hạ tràng. Lăn đi! Cái kia người mặc khôi giáp nam nghe được lời này, như trọng thích phụ triệt để thở dài một hơi, sau đó mệnh lệnh thiết xa chiến hạm cấp tốc bánh lái rời mà đi, sợ Giang Dịch thất hứa, đem bọn họ cùng nhau giết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 774. Thần nông đảo. Giang Dịch giết chết Mân Phá, Mân Diệt huyên để hai người, đây là muốn triệt để cùng Hoàng Phủ Đạo xé sách ra mặt. Hắn hiện tại đi tới vô tận hải vực, lại tu thành võ thánh cảnh giới, cả người ý chí và tâm tính đều cùng trước đó không giống nhau, liền cơ huyền quang hắn đều dám giết chết. Không sợ đắc tội cơ thì nhất tộc, huống chi là Hoàng Phủ Đạo đây. Võ Thánh, tuyệt tiên, liền là cao cao tại thượng, làm việc hoàn toàn không có cố kỵ, bằng không thì làm sao khác nhau đối người bình thường. Tiếp xuống, liền là dài rằng giặc trên biển vận chuyển. Thiết xa chiến hạm không ngừng mà hướng về thần nông đảo hành xử mà đi, một đường đi qua trải qua một tòa lại một tòa thiên kỳ bách quái hòn đảo. Một chút hòn đảo. Rừng sâu cỏ dày, ướt át âm trầm, là loại kia cổ xưa nhất nguyên thủy xâm lâm, trong đó có rất nhiều phi cầm tẩu thú truyền đến trận trận gào thét. Mà một chút hòn đảo thì là mảng lớn ruộng tốt, trong đó gieo trồng đều là hoa sen lúa nước, màu xanh biếc xuân xuân. Lúc này chính vào đầu mùa xuân, hoa sen lúa nước mà mới vừa vặn gieo trồng xuống dưới, phải qua mấy tháng mới có thể thành thục thu hoạch. Vô số hòn đảo đều bị người khai khẩn đi ra, từ hoang địa biến thành ruộng tốt, gieo trồng hoa sen lúa nước. Hoa sen lúa nước, xa vỏ trung ương hoàng triều, nhu cầu lượng cực lớn, là đứng đầu nhất thương phẩm. Giang Dịch còn nhìn thấy, có chút hòn đảo, tu kiến phải có phòng ốt cung điện trong đó chiếm cứ cái nào đó thế lực thần bí khó lường, không thể tùy tiện xông loạn. Càng đi thần nông đảo, hòn đảo thì càng nhiều chi chít khắp nơi, giải ở nơi này vô tận hải vực. Trong nháy mắt, liền là 3 ngày đi qua. Giang Dịch chỉ là ngẫu nhiên đi ra nhìn xem trên biển phong cảnh mà thôi, đại đa số thời gian vẫn là ở tu luyện, tế luyện thần binh. Cổ thần chiến kích biến càng thêm cường đại, hắn lại tăng lên một đầu tinh hà chi lực, đạt tới 36 đầu tinh hà chi lực. Cùng lúc đó, hắn còn đem đạo kia từ Nhiễm Vân Thượng Nhân đoạt lấy được đến phong cấm vương phù triệt để luyện hóa, đem niệm lực tăng lên đạt tới dược tiên đệ nhất cảnh thuần dương chi cảnh đỉnh phong trình độ. Đúng lúc này, cái kia ngũ hành đoán hồn đan rốt cuộc luyện thành, Giang Dịch lập tức đem cái kia tòa đỉnh lô chiêu đi ra, sau đó hướng bên trong nhỏ một giọt máu tươi tiến hành chắt lọc. Xì xì xì. Một trận ngũ thải vân yên bay lên toàn bộ phòng ốt, liền tràn ngập nồng đậm đan hương thấm người tim gan. Giang Dịch vẫy tay, ngũ hành đoán hồn đan liền từ trong lò bay đi ra, rơi ở trong tay hắn tử khí mờ mịt, mượt mà quang hoa tản mát ra ngũ thải, phảng phất là thế gian rất quý báu bảo châu đẹp mắt đến cực điểm. Rất tốt, ngũ hành rèn hồn đoạn rốt cuộc luyện thành. Vừa vặn ta luyện hóa phong cấm vương phù sau đó, đã đem niệm lực tăng lên tới dược tiên đệ nhất cảnh thuần dương chi cảnh đỉnh phong, chỉ cần nuốt một viên cái này ngũ hành đoán hồn đan, liền có thể cho nguyên hồn phát sinh thuế biến, chuyển hóa làm nguyên hồn. Giang Dịch sắc mặt đại hỉ, lập tức liền từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, sau đó đem trong đó 4 hạt ngũ hành đoán hồn đan để vào hộp ngọc, lưu lại một viên ở trong tay. Hắn sau đó lại lấy ra trọn vẹn 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch đến, ở quanh thân bố trí trở thành một cách đơn giản trận pháp, đồng thời phân phó Giang Thiên Diệp, nhường hắn ở ngoài cửa giữ vững, không muốn cho người quấy rầy. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, hắn bắt đầu đóng cửa dưỡng thần, khu trừ tạp niệm, cảm ứng thiên địa quy tắc, một nén nhang qua đi, hắn cảm giác được không sai biệt lắm, liền đem cái kia hạt ngũ hành đoán hồn đan đưa vào miệng, nuốt ăn vào. Cái này ngũ hành đoán hồn đan vừa xuống bụng, tức khắc phóng xuất ra một cỗ khổng lồ dược lực. Cái này dược lực là một cỗ ngũ sắc khí lưu, như giống như tàu vồng, hướng về hắn tinh thần hồn hải bên trong hiện lên đi qua, dung nhập vào linh hồn. Ầm vang. Trong khoảnh khắc, Giang Dịch nghe được một tiếng vang thật lớn tựa hồ đầu nổ tung, linh hồn hấp thu cỗ này vô sắc khí lưu thu được kịch liệt thăng hoa. Không ngừng mà bành trướng, tiếp tục bành trướng thêm. Như là một tôn thai nhi đột nhiên thai nghén thành thục, muốn từ từ trong bụng mẹ bên trong đi ra, đau nhức trước đó chưa từng có đau đớn. Giang Dịch biết rõ đây là thời khắc mấu chốt, lập tức chống đỡ cỗ này kịch liệt đau nhức, ngưng thần tĩnh khí, thủ hộ một tia thanh minh đài, sau đó không ngừng mà từ quanh thân những cái kia linh thạch phía trên rút ra linh khí, rót vào tinh thần hồn hải. Cả phòng lập tức lâm vào một cỗ hỗn loạn linh khí phong bạo, những cái bàn kia nhao nhao nổ tung, hóa thành tro bụi. Nếu không phải đây là từ sắt thép rèn đúc thuyền kiên cố vô cùng, chỉ sợ đã bị đánh vỡ ra. Giang Thiên Diệp đứng ở ngoài cửa, lập tức liền cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức, trên mặt lộ ra kinh hãi. Ba ba ba. Đau đớn còn đang tiếp tục, Giang Dịch chỉ có thể không ngừng mà rút ra linh khí. Nhưng loại này đau đớn có thể làm dịu, những cái kia linh thạch bị rút ra ánh sáng linh khí sau đó, nhao nhao bể ra. Giang Dịch lúc trước dùng liệt hỏa rèn luyện linh thể, lại đang trong nồi nấu còn không sợ, có thể thấy được loại này đau đớn là khủng bố cỡ nào, không cách nào tưởng tượng. Dần dần đến ban đêm, ánh trăng treo lên đến bao phủ mặt biển. Lúc này Giang Dịch lại đổi một nhóm linh thạch cũng đã đau đến chết lặng. Đột nhiên, nguyệt quang xuyên thấu cửa sổ chiếu xạ đến Giang Dịch trên người, bên trong thiên địa thái âm chi lực không ngừng hướng về hắn hội tụ, bị linh hồn hấp thu oanh. Một tiếng vang thật lớn, giống như đập lớn vỡ đê, hồng thủy phát tiết áp, hắn mi tâm tổ khiếu bị giải khai, linh hồn tìm được chỗ tháo nước, theo cái này mi tâm tổ khiếu, một cái vọt ra. Bất quá, linh hồn ở tinh thần hồn hải bên trong gọi là linh hồn. Một khi xông phá tổ khiếu, xuất hiện ở trong không khí, liền lại cũng không phải linh hồn, mà là cao hơn một cái tầng thứ nguyên hồn. Cái này nguyên hồn, lơ lửng ở không trung, đóng chặt hai mắt, toàn thân cong lên lấy bàn thành anh mà hình, giống như là một cái vừa mới xuất sinh hài nhi đồng dạng, có tay, có chân, có cái mũi, có mắt, có tai đó, thậm chí còn có tóc, đầy đủ mọi thứ. Su Cát Tỳ Hung tựa hồ là tất cả sinh linh bản năng, cái này nguyên hồn tựa hồ cảm ứng được cái gì, lập tức tung bay ở trước cửa sổ, đắm chìm trong sáng nguyệt quang. Hắn lông mày khẽ động, chậm rãi mở mắt, mang theo mạch sinh ý vị đánh giá cái này toàn bộ tân thế giới. Đây chính là vượt tiên đệ nhị cảnh, nguyên hồn xuất khiếu sao? Giang Dịch cảm thụ được chung quanh tất cả, cảm thấy bản thân tựa hồ siêu thoát thế tục, trở thành thế gian vĩ đại nhất tồn tại, chúa tể tất cả chuẩn mực. Loại cảm giác này liền giống như từ hư huyễn đến chân thực, lại giống như một cái người trong chân dung từ trong bức họa đi ra đồng dạng, cho người ta vô cùng rung động. Huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc đã biết cái gì gọi là nguyên hồn xuất khiếu. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào bản thân nhục thân, một cỗ dị dạng tâm tư tự nhiên sinh ra, nói không rõ, nói không biết. Nguyên lai đây chính là ta. Hắn tự lẩm bẩm, sau đó nguyên hồn liền bay ra cửa sổ, đi tới mặt biển, nhìn qua tinh không, minh nguyệt, đại hải, hòn đảo, những cái này cảnh vật cùng mắt thường nhìn thấy lại không giống, kỳ diệu vô cùng. Nguyên hồn xuất khiếu chẳng khác nào là đem nhục thân cùng linh hồn phân ra, hiện tại ta không dùng nhục thân, lấy nguyên hồn hình thái liền có thể hấp thu thái âm chi lực, tu luyện niệm lực, tăng lên cảnh giới. Giang Dịch nói xong, vung tay lên, tức khắc một cỗ to lớn âm phong liền xuất hiện ở trên mặt biển, thể hiện ra một bộ trường phong mấy vạn dặm, thổi độ cảnh tượng nguy nga. Ta vừa mới thu hoạch được đột phá. Nguyên hồn vẫn có một chút hư nhược, vừa vặn đến ban đêm, ánh trăng sáng tỏ, ta liền hấp thu thái âm chi lực, đem cỗ này suy yếu di bổ tới. Thế là hắn liền ngồi ngay ngắn ở thiết xa chiến hạm trên đỉnh, bắt đầu thôi động thái âm nguyệt hoa quyết, tu luyện. Thông qua một đêm khổ tu, Giang Dịch mượn nhờ vô cùng vô tận thái âm chi lực, liền đem nguyên hồn suy yếu triệt để đền bù tới. Cái này thái âm chi lực đối với Giang Dịch tới nói liền là vật đại bổ, so thôn phệ bất luận cái gì thần đan diệu dược đều có dùng. Không biết nguyên hồn vào nước thế nào. Lúc này trên biển bao phủ sương mù, Giang Dịch đột nhiên tâm thần khẽ động, liền một đầu đâm vào trong nước, tức khắc liền cảm giác được nguyên hồn ở trong nước, dĩ nhiên không có chút nào lực cản, không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Giang Dịch ở hải thủy bên trong bơi trong chốc lát, liền bay ra ngoài, trong biển có không tưởng tượng nổi hung hiểm, hắn đây không phải linh thể, mà là nguyên hồn, một khi bị diệt, liền chết vĩnh lên. Cho nên người bình thường sẽ không theo liền nhường nguyên hồn xuất khiếu, trừ phi vạn không được đã thời điểm. Nghĩ tới đây, Giang Dịch liền nguyên hồn về tới nhục thân. Hắn tinh thần hồn hải lúc này cũng phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, so trước đó trọn vẹn làm lớn ra mấy chục lần. Đến, phía trước liền là thần nông đảo. Đúng lúc này, Hứa Vấn thanh âm truyền lại tới. Tất cả mọi người nhao nhao đi ra khoang thuyền, đứng ở đầu thuyền quả nhiên liền trông thấy phía trước hải thủy cuối cùng, xuất hiện một đầu thật dài bờ biển, đó là một tòa to lớn hòn đảo, nhưng lại như là đại lục một dạng. Ở nơi này hòn đảo bốn phía, có vô số đội thuyền lui tới, xuyên toa liên tục, có sắt lá thuyền lớn, có nha hạm. Có dài toa phi chu, cũng có sắt thép thuyền hạm, sắt cá mập thuyền hạm, đủ loại màu sắc hình dạng thuyền đều có, náo nhiệt phi thường. Kia chính là thần nông đảo. Đám người nhìn xem phía trước tòa kia hòn đảo âm thầm kỳ lạ. Chúng ta cuối cùng đã tới, cũng không biết Lan Nhược Phi hiện tại thế nào. Ôn Hồng Ngọc nói ra. Thần nông đảo bên trên có to lớn hải thị, cũng cùng Trung ương Hoàng Triều có thông thương, bởi vậy nơi này mới có thể xuất hiện sắt thép thuyền hạm, thiết xa chiến hạm, những cái này đều là quân thuyền đến nơi này mua sắm vật phẩm. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Hắn đã sớm mệnh lệnh Hứa Vấn đem Tĩnh Hải quân cờ xí thu vào, cho nên ngược lại cũng không có người chú ý. theo lấy cự ly rút ngắn, đám người liền thấy được một cái to lớn bến tàu xuất hiện ở cái này thần nông đảo, khí thế hùng vĩ, trong đó líp nhíp thả neo hàng ngàn hàng vạn chiếc thuyền lớn. Làm sao sẽ có nhiều như vậy thuyền? Hứa vẫn nghi ngờ nói, sau đó liền chỉ huy thuyền tiến vào bến tàu tìm một mảnh to lớn đất trống, thả neo, bỏ neo. Làm sao? Bình thường không có nhiều như vậy thuyền sao? Giang Dịch hỏi. Hứa vẫn gật gật đầu. Cái này thần nông đảo ta cũng tới qua mấy lần, nhưng là cho tới bây giờ không có gặp qua nhiều như vậy thuyền, tựa hồ nhiều gấp mấy lần, nhìn đến thần nông đảo phía trên có cái gì đại sự. A, Giang Dịch ánh mắt lóe lên. Đúng lúc này, một nhóm người mặc hắc sa giáp sĩ binh đi tới, người cầm đầu là một cái người trẻ tuổi, nhìn qua 20 không đến. Nhưng là bộ pháp trầm mùn, ánh mắt tinh xảo, xem xét liền là đã đem võ công tu luyện đến hỏa hậu nhất định, tiên thiên cao thủ. Đại nhân, đây là thần nông đảo phía trên thủ vệ quân, phàm là đến thần nông đảo thuyền đều muốn cặn kẽ đăng ký, ghi lại trong danh sách, đồng thời giao nạp phí tổn. Hứa vẫn nhỏ giọng nhắc nhở. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 775. Khương thị phủ đệ. Cái này thần nông đảo trên thực tế liền là một cái đảo quốc, tự thành quốc độ, bị Khương thị nhất tộc nắm trong tay kinh doanh hơn ngàn năm, so trung ương hoàng triều lập quốc đô còn phải sớm hơn. Mỗi ngày đến thần nông đảo thuyền tấp nập không dứt, tam giáo cửu lưu. Dạng gì nhân vật đều có, bởi vậy cần cặn kẽ đăng ký, ghi lại trong danh sách, để tránh sinh ra sự cố đến. Giang Dịch đám người vừa mới đem thuyền dừng sát ở bến tàu, thần nông đảo phía trên thủ vệ quân liền đến đây. Các ngươi là trung ương hoàng triều đại quân. Đến thần nông đảo có gì muốn làm? Cái kia cầm đầu người tuổi trẻ lái miệng hỏi. Chúng ta trung ương hoàng triều phụ trách mua sắm quân dự bị, đến thần nông đảo mua sắm hoa sen lúa nước cùng cái khác một chút đồ hải sản trở về Thương Châu. Hứa vẫn có kinh nghiệm, lập tức trả lời. Phàm là đến thần nông đảo đội thuyền đều cần tiến hành ghi chép, giao nạp phí tổn. Các ngươi nơi này có 15 chiếc thiết xa chiến hạm, mỗi chiếc thiết xa chiến hạm 10 khối hạ phẩm linh thạch. Hết thảy cần giao nạp 150 khối hạ phẩm linh thạch, đồng thời nhiều nhất ngưng lại 3 ngày, biết sao? Người trẻ tuổi này nói xong, liền ra lệnh khiến thủ hạ bắt đầu ghi chép. Khá lắm, dừng thuyền liền muốn thu phí, 150 khối hạ phẩm linh thạch trước đó ở Ly Châu thời điểm, ta giết nhiều như vậy cao thủ cũng không đủ cho, nếu như cho không nổi phí tổn, vậy liền sẽ bị đuổi ra bến tàu, liền đảo đều không thể đi lên. Giang Dịch âm thầm kinh ngạc nói, bất quá may mắn, bọn họ không có trực tiếp tới thần nông đảo, mà là đi Hắc Phong đảo đào một đầu hạ phẩm linh mạch, thu được sung túc linh thạch, nếu không lần này liền phiền toái. Tiếp theo, Giang Dịch liền từ trong túi trữ vật lấy ra 150 khối hạ phẩm linh thạch, dựa theo quy củ giao ra ngoài, như thế nào đổi lại là trước kia, tất nhiên đau lòng muốn chết, bất quá bây giờ hắn cũng là tài đại khí thô người. Ngược lại cũng không có cái gì. Những cái này thủ vệ quân thu linh thạch ghi chép sau đó, liền cho một khối làm bằng sắt bảng hiệu, nếu như có người đến tra được, liền có thể đưa ra khối này thiết bài. Xin hỏi vị này tướng quân, hôm nay thần nông đảo là có cái gì đại sự sao? Cái này bến tàu bên trên đội thuyền tựa hồ so ngày thường nhiều không ít. Đúng lúc này, Giang Dịch hướng Hứa vẫn sử một cái ánh mắt. Hứa vẫn tức khắc hiểu ý tiến lên hỏi, cùng lúc đó đưa tới 10 khối linh thạch. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Người trẻ tuổi này nhìn xem Hứa vẫn trong tay linh thạch nhưng là cũng không có thu, mà là tiếp tục nói ra. Linh thạch ta liền không thu, nói cho ngươi cũng không sao, hôm nay là chúng ta Khương thị nhất tộc đại tiểu thư đại hỷ thời gian, những thuyền này chỉ tự nhiên là bát phương chư đảo đến đây chúc mừng. Cái gì? Khương Vân Lam muốn thành hôn. Giang Dịch giật nảy cả mình, cảm thấy vô cùng đột nhiên, lập tức hỏi. Không biết là ai có lớn như vậy phúc phận, dĩ nhiên có thể nhận Khương thị nhất tộc đại tiểu thư ưu ái. Phóng tầm mắt toàn bộ vô tận hải vực, tựa hồ cũng không ai xứng với các ngươi đại tiểu thư. Lời nói này, ngược lại là có mấy phần lấy lòng ý tứ. Cái này người trẻ tuổi, hiển nhiên liền là Khương thị nhất tộc đệ tử, nghe được lời này, tự nhiên là mười phần hưởng thụ, thế là nói ra. Ngươi nói không sai, chúng ta đại tiểu thư xuất thân cao quý, thiên phú tuyệt hảo, tự nhiên không mấy cái có thể xứng với, bất quá hôn sự này, là trưởng lão đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, mới quyết định ra đến. Chúng ta đại tiểu thư vị hôn phu, chính là huyền hoàng đảo cơ thị nhất tộc đại công tử cơ huyền quang, cái này cơ huyền quang, danh xưng vô tận hải vực đệ nhất thiên tài, có lẽ cũng chỉ có hắn, mới có thể xứng với chúng ta đại tiểu thư. Cơ huyền quang. Giang Dịch nghe được cái tên này bỗng nhiên sững sờ. Làm sao? Ngươi biết? Cái này người trẻ tuổi hỏi. Giang Dịch lắc lắc đầu. Không quen biết, chỉ là nghe nói qua. Tốt, các ngươi ở thần nông đảo nhiều nhất chỉ có thể đợi 3 ngày, vẫn là nhanh đi mua sắm vật phẩm à, nếu như vượt qua canh giờ, như vậy phải lần nữa giao nộp linh thạch. Cái này người trẻ tuổi nói xong sau đó, liền mang người rời đi. Đại nhân, đại sự không ổn a, cái này thần nông đảo cùng huyền hoàng đảo thế mà đám hỏi, đây là xưa nay chưa thấy đại sự, tất nhiên chấn kinh triều đình, bất quá ngươi giết nhân gia vị hôn phu, còn dám đại trương kỳ cổ đi tới nhân gia địa bàn, cái này cũng quá không đem nhân gia để vào mắt đi. Hứa vẫn lo lắng nói ra. Khương Vân Lam giúp chúng ta cứu ra Lan Nhược Phi, chúng ta lại lấy oán trả ơn, giết hắn vì hôn phu, Giang Dịch lần này nhưng làm sao bây giờ? Nếu như bị Khương Vân Lam đã biết, sợ rằng sẽ trở mặt thành thù, dạng này chúng ta liền nguy hiểm. Chuyện này, nghĩ tất chả không có truyền ra, chúng ta không nói, Khương Vân Lam cũng sẽ không biết rõ, chờ tiếp Lan Nhược Phi, chúng ta liền rời đi thần nông đảo. Nhìn đến cũng chỉ có như vậy, người đều giết, còn có thể làm sao? Tất cả mọi người đều không có nghĩ đến, sự tình sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, trời xui đất khiến, bất ngờ. Mọi người an tâm chớ vội, cái này thần nông đảo cùng huyền hoàng đảo đột nhiên thông ra, khẳng định không có đơn giản như vậy. Chúng ta thiếu Khương Vân Lam là một mã sự tình, mà giết chết cơ huyền quang lại là một mã sự tình, mặc kệ như thế nào. Vẫn là trước đi nhìn xem tình huống rồi nói sau. Giang Dịch cẩn thận suy tư một phen, cảm thấy sự tình có kỳ quặc. Khương Vân Lam vừa mới từ kinh đô trở lại thần nông đảo, làm sao liền sẽ đột nhiên cùng cơ huyền quang thành thân đây? Hôn nhân đại sự, lại có thể trò đùa. Cái này cũng quá gấp gáp. Giang Dịch lập tức cảm thấy một cỗ không giống bình thường vị đạo. Dạng này, các ngươi trước ở tại thuyền. Không cần loạn đi lại, ta đi ở trên đảo nhìn xem, nếu như có cái gì tình huống, ta sẽ dùng thái âm ấm ký cho các ngươi truyền tin. Ta và ngươi đi. Anh Ninh nói ra. Không cần, ngươi và mọi người ngốc cùng một chỗ, ta và Giang Thiên Diệp đi liền có thể, coi như gặp được nguy hiểm, chúng ta cũng có thể thoát thân. Giang Dịch nghiêm túc nói ra, sau đó liền kêu lên Giang Thiên Diệp, hạ thuyền, biến mất ở bến tàu phía trên. Đám người lẫn nhau nhìn thoáng qua, khẽ thở dài một cái, chỉ có thể dựa theo Giang Dịch nói, ở tại thuyền. Giang Dịch thôi động trên mặt thiên diện cụ, biến hóa một bộ mới tinh diện mạo, cùng Giang Thiên Diệp cùng đi ra bến tàu, liền đi tới một tòa to lớn thành trì. Tòa thành trì này cực kỳ khổng lồ, khôi hùng vĩ tức giận, gọi là Khương Thủy Thành, chính là thần nông đảo chủ thành. Khương thị nhất tộc chỗ cư trụ, đồng thời hải thị cũng ở trong tòa thành trì này. Bất quá bây giờ, hai người nhưng không có một chút tâm tình đi dạo cái gì hải thị, mà là hướng Khương Thủy Thành chỗ sâu đi đến. Khương Thủy Thành, ngựa xe như nước, người đông nhìn nhịp, khắp nơi răng đèn kết hoa, lộ ra một cỗ vui mừng chi khí. Hiển nhiên, những cái này đều là đặc biệt vì lần này Khương thị nhất tộc đại tiểu thư thành thân chủ bị tràng diện hết sức lớn. Khương Vân Lam ở thần nông đảo địa vị, liền là công chúa, hiện tại công chúa thành thân, làm sao có thể keo kiệt được. Rất nhiều người đều điều khiển xe ngựa, ngồi kiêu tử, mang theo phong phú hạ lễ, tiến về Khương thị phủ để chúc mừng. Không bao lâu, hai người liền nhìn thấy phía trước xuất hiện một loạt cao lớn tường thành, cái này tường thành cung điện san sát, lộng lẫy đường hoàng, như là hoàng cung đồng dạng, lộng lẫy xa hoa. Đây chính là Khương thị phủ đệ, một mảnh khí phái. Tòa này phủ đệ có trọng binh trấn giữ, những cái kia đến đây chúc mừng người trong tay đều cầm thiệp mời, mới có thể thuận lợi đi vào. Chủ nhân, ngươi trước ở đây mà chờ lấy, ta đi làm một chương thiệp mời đến. Giang Thiên Diệp cùng ở bên người Giang Dịch tự nhiên cũng hiểu rất nhiều sự tình, thế là mở miệng nói ra. Cầm thiệp mời liền có thể, không muốn giết người. Giang Dịch gật gật đầu. Chờ Giang Thiên Diệp sau khi rời đi, Giang Dịch ánh mắt lần nữa rơi vào tòa này Khương thị phủ để cảm giác được trong đó tồn tại rất nhiều cường hoành khí tức, như là long đàm hổ huyệt đồng dạng, vô cùng nguy hiểm. Hắn cũng không dám tùy tiện dùng niệm lực điều tra, chỉ có thể âm thầm vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết cảm ứng Khương Vân Lam trên người thái âm ấm ký. Khương Vân Lam liền ở bên trong. Sau nửa ngày, hắn ánh mắt lóe lên, lập tức liền cảm ứng được Khương Vân Lam tồn tại. Chớp mắt thời gian, Giang Thiên Diệp liền trở về, trong tay nhiều một chương thiệp mời, thế là hai người liền hướng về đại môn đi tới, đưa lên thiệp mời, liền thành công tiến vào Khương thị phủ đệ. Cái này phủ đệ rất lớn, đâu đâu cũng có hồ nước giả sơn, cung điện hành lang, tân khách đông đảo, nhiều vô số kể. Có thể nhận Khương thị nhất tộc mời, đến đây chúc mừng người, đều là bát phương chư đảo, tai to mặt lớn nhân vật. Khương thị nhất tộc, mặc dù bây giờ có chút xuống dốc, không chừng như dĩ vãng, nhưng là nội tình còn tại, không có người dám không cho mặt mũi. Bất quá Giang Dịch không có theo lấy những cái này tân khách đi hội trường, mà là tiếp tục cảm ứng đến Khương Vân Lam vị trí, lặng lẽ nhích tới gần, xuyên qua một cái hồ nước. Vài tòa cung điện, mười mấy đầu hành lang, trên đường đi tránh đi tuần tra thủ vệ thị nữ, đi đến tòa này phủ đệ góc đông bắc. Nơi này có một mảnh ốt xá, là có quý khách tới cửa lúc, Khương thị nhất tộc là quý khách chuẩn bị chỗ ở. Giang Dịch có thể rõ ràng cảm ứng được, Khương Vân Lam liền ở trong đó một tòa ốt xá. Dựa theo đạo lý, hôm nay Khương Vân Lam thành thân, như thế náo nhiệt tràng diện. Lan Nhược Phi xem như khách nhân, hẳn là muốn đi tham gia mới đúng, làm sao sẽ ngốc ở trong này không ra khỏi cửa đây. Giang Dịch đến gần sau đó, lập tức liền nhìn thấy, Lan Nhược Phi vị trí ốt xá trước cửa, lại có bốn cái người mặc khóa bạc giáp, toàn thân trang bị thị vệ trấn giữ lấy. Ân! Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Lan Nhược Phi bị Khương thị nhất tộc người nhốt? Giang Dịch nhướng mày! Lập tức liền nhìn ra như vậy trận thế tình huống, ra ngoài ý định. Hắn lập tức đi qua, cái này bốn cái thị vệ cùng nhau quay đầu, đem ánh mắt quét mắt tới, dĩ nhiên đều là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ. Hai người các ngươi là người nào? Trong đó một cái thị vệ quát lạnh nói. Nhưng là Giang Dịch cũng không phải nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, một cỗ âm phong bao phủ mà ra, tức khắc thổi tới cái này bốn cái thị vệ trên người. Cái này bốn cái thị vệ liền mất đi thần trí, biến thành cái xác không hồn, bị Giang Dịch thôi miên, trưởng khống. Giữ cửa mở ra, là nhà này cửa phòng, lập tức bị một cái thị vệ mở ra, Giang Dịch lập tức đi vào, tức khắc liền nhìn thấy Lan Nhược Phi nằm ở trên giường. Không nhúc nhích. Lan Nhược Phi. Giang Dịch vội vàng tiến lên kiểm tra một phen Lan Nhược Phi tình huống, tức khắc thở dài một hơi, nàng chỉ là đã ngủ mê man, cũng không lo ngại. Hắn lập tức duỗi ra ngón tay, điểm ở Lan Nhược Phi mi tâm, Lan Nhược Phi tức khắc anh một tiếng thăm thắm tỉnh lại, tựa hồ còn tại ngủ mơ bên trong. Giang Dịch, ngươi. Ngươi tới đón ta sao? Đúng rồi. Ta tới đón ngươi. Giang Dịch gật đầu nói. Lan Nhược Phi nghe được lời này triệt để bừng tỉnh, từ trên giường bắn lên. Giang Dịch, thực sự là ngươi. Ánh mắt của nàng lập tức đỏ lên, tựa hồ đang Khương thị nhất tộc nhận lấy ủy khuất. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 776. Đế nữ mệnh cách. Giang Dịch nhìn thấy Khương Vân Lam bộ dáng như vậy, sắc mặt lạnh lẽo. Làm sao? Ngươi ở nơi này nhận ủy khuất. Không có, ta không có nhận ủy khuất. Là Khương Vân Lam, Giang Dịch, ngươi nhất định muốn giúp nàng. Lan Nhược Phi hai mắt đỏ bừng nói ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cẩn thận nói đến. Giang Dịch cảm thấy trong đó có nhiều bí ẩn. Lan Nhược Phi lập tức ổn định một cái cảm xúc, sau đó từng cái nói ra. Nguyên lai hôn sự này căn bản không phải Khương Vân Lam tự nguyện, mà là bị bức bách. Không lâu trước đó, Khương thị nhất tộc thập trưởng lão rơi ở trong tay Trung ương Hoàng Triều, bị giam giữ ở Kinh Đô Thiên Lao. Khương thị nhất tộc quyết định nhường ngũ trưởng lão cùng Khương Vân Lam tiến về Kinh Đô cứu người. Thế là mới có Giang Dịch ở Vạn Hoa Lâu đụng phải Khương Vân Lam sự tình. Bất quá cái kia thập trưởng lão là cứu ra đến, nhưng là thần nông đảo lại phát sinh không tưởng được biến cố. Cơ thị nhất tộc nhị trưởng lão là một cái giá tâm bừng bừng người, vẫn muốn làm gia chủ, độc tài thần nông đảo quyền hành. Thế là ngay lúc này, lôi kéo được tứ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão cùng cơ thị nhất tộc cùng vạn pháp hội người trấn áp cái khác trưởng lão, nhanh chóng trưởng khống toàn bộ thần nông đảo binh quyền. Bất quá chuyện này làm được phi thường bí ẩn, cái khác Khương thị nhất tộc người đều không biết. Từ bên ngoài nhìn qua, thần nông đảo vẫn như cũ, nhưng là ai có thể nghĩ đến cũng đã thời tiết thay đổi đây. Khương Vân Lam đồng dạng không có phát giác, cứu trở về thập trưởng lão sau đó trở lại thần nông đảo, chẳng khác nào rơi vào hổ khẩu, tự chui đầu vào lưới. Bất quá cái kia nhị trưởng lão biết rõ Khương Vân Lam ở thần nông đảo địa vị, cũng không dám đem hắn giết chết. Thế là cơ thị nhất tộc người liền chủ động đề nghị, nhường cơ huyền quang cưới Khương Vân Lam. Cái kia nhị trưởng lão thảo luận một chút, tự nhiên là cầu không được. Cơ huyền quang là cơ thị nhất tộc đại công tử, là vô tận hải vực vạn chúng chú mục thiên tài, vừa vặn cùng Khương Vân Lam mười phần xứng, kim đồng ngọc nữ trời đất tạo nên. Nhường Khương Vân Lam cùng cơ huyền quang thành thân, đó là một chuyện tốt. Không có người sẽ phản đối, tục ngữ nói gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Khương Vân Lam gả cho cơ huyền quang, vậy liền không còn là Khương thị nhất tộc người, mà hắn liền có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên gia chủ đại vị, thỏa mãn giá tâm. Bất quá Khương Vân Lam bị bức hiếp, đương nhiên là đủ kiểu không nguyện ý, thề sống chết không theo. Cuối cùng cái kia nhị trưởng lão dùng Lan Nhược Phi tính mệnh uy hiếp, Khương Vân Lam mới gật đầu đáp ứng. Giang Dịch, ngươi nhất định muốn trợ giúp Khương Vân Lam a, nàng là vì cứu ta mới đáp ứng phía dưới hôn sự này cùng cơ huyền quang thành thân. Lan Nhược Phi hàm chứa nước mắt nói ra. Ta cũng đã toàn bộ hiểu rõ, ngươi yên tâm, tất nhiên ta cũng đã đến nơi này, liền sẽ không ngồi yên không lý đến, coi như không vì Khương Vân Lam, cũng phải vì ngươi đòi lại công đạo. Giang Dịch ánh mắt thấu lộ ra vẻ băng lãnh. Ngươi đi tới thần nông đảo, thế mà gặp đến loại đãi ngộ này, hừ. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy, hôm nay ta muốn nhường trận này việc vui triệt để biến thành tang sự. Mấy người các ngươi cho ta tiến đến. Cái kia bốn cái thị vệ lập tức từ ngoài cửa đi tiến đến, vẫn như cũ ở vào ngây ngô trạng thái, như con rối đồng dạng, mặc cho Giang Dịch tùy ý điều khiển. Mấy người bọn hắn thế nhưng là cái kia nhị trưởng lão người. Giang Dịch hỏi. Lan Nhược Phi nhẹ gật đầu. Tất nhiên như thế, vậy liền giết. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, cái này bốn cái thị vệ lập tức phát ra một cái kêu rên, nhao nhao ngã trên mặt đất, thất khiếu đổ máu, khí tuyệt thân vong. Giang Dịch trực tiếp dùng niệm lực diệt sát bọn họ linh hồn. Ta nhường Giang Thiên Diệp trước mang ngươi ra ngoài, cùng Ôn Hồng Ngọc bọn họ tụ hợp, cái này Khương thị nhất tộc bên trong vẫn có cao thủ, chờ một lúc ta đại khai sát giới, khó tránh khỏi có chú ý không đến địa phương. Tốt, Giang Dịch, vậy ngươi bản thân cẩn thận. Lan Nhược Phi cũng biết rõ cơ thị nhất tộc cái kia mấy vị trưởng lão thực lực, phi thường lợi hại, bản thân lưu lại cũng giúp không được gì, ngược lại nhường Giang Dịch phân thần. Giang Thiên Diệp mang nàng rời đi nơi này, bảo vệ tốt thuyền người. Giang Dịch dặn dò, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra huyết sát luôn đến. Cái này hạ phẩm linh khí, liền cho ngươi dùng đến. Giang Thiên Diệp tiếp nhận huyết sát luôn, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vỗ bầu ngực nói ra. Chủ nhân, ngươi yên tâm đi, vô luận là ai muốn động bọn họ một cây lông tơ trừ phi từ ta thi thể bên trên bước qua đi. Thế là, Giang Thiên Diệp liền mang theo Lan Nhược Phi, lặng lẽ rời đi Khương Thị Phủ Đệ. Mà Giang Dịch lần nữa biến hóa dung mạo, hướng về cái kia tiệc mừng sân bãi đi đến, trên mặt hắn, lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Cơ Huyền Quang cũng đã bị ta giết chết rồi, hôn sự này còn thế nào tiến hành xuống dưới. Lúc này, đã đến giữa trưa, tiệc cưới lập tức liền sẽ bắt đầu, nếm qua buổi tiệc sau đó, Cơ Thị nhất tộc đến đây đón dâu đội ngũ, liền sẽ đem Khương Vân Lam tiếp đi. Đương nhiên Cơ Huyền Quang là nhất định phải ngay tại chỗ, tự mình nghênh đón tân nương, dù sao Khương Thị nhất tộc không phải phổ thông gia tộc. Cái này tổ chức tiệc mừng địa phương ở Khương Thị Phủ Đệ một khối rộng quảng trường trên mặt đất. Cái này sân bãi là dùng ngọc thạch bản trải thành, loại này ngọc thạch không những kiên cố, hơn nữa mỹ quan thở mạnh. Giang Dịch đi tới thời điểm, nơi này cũng đã tụ tập đại lượng tân khách, liếc nhìn lại, đen nhịt đâu đâu cũng có bóng người. Trong đó có rất nhiều người, khí tức thâm trầm, cử chỉ bất phàm, đều là vô tận hải vực một phương nhân vật, nhận Khương thì nhất tộc mời, ngàn dặm xa xôi đến đây chúc mừng. Giang Dịch trước tìm một cái không vị ngồi xuống, sau đó âm thầm quan sát, phát hiện Cơ thị nhất tộc mấy vị kia mưu phản trưởng lão đều ngồi ở tiệc mừng ở phía trước, mỉm cười cùng cái khác tân khách chào hỏi. Nhưng là những cái này tân khách lại không biết, cái này tiếu dung phía dưới âm u. Cái này mấy vị trưởng lão ngồi ở giữa là một cái hơn 40 tuổi nam tử. Dáng người thẳng tắp uy vũ, trên mặt một cỗ uy nghiêm chi khí, bất quá hắn lông mi ở giữa, lại thấu lộ ra mấy phần hung lệ cùng dã tâm. Người này chính là Khương thị nhất tộc ngấp nghé đối gia tộc chi vị nhị trưởng lão, gọi là Khương Văn Khâu, chính là siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh tuyệt thế cường giả, chớ nhìn hắn chỉ có hơn 40 tuổi bộ dáng, trên thực tế cũng đã sống hai giáp tuế nguyệt. Một khi tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh, sinh mệnh lực bạo tăng, đánh vỡ thọ nguyên cực hạn, được xưng thiên tổ cử đầu, thu hoạch được du trường sinh mệnh, hơn 100 tuổi, tương đối loại này cảnh giới người tới nói, còn tuổi còn rất trẻ. Nếu không mà nói, cái này Khương Văn Khâu cũng sẽ không sinh ra dã tâm, ngấp nghé gia chủ chi vị. Ở nơi này mấy vị trưởng lão bên tay phải, ngồi là Cơ thị nhất tộc đón dâu đội ngũ, trong đó có rất nhiều người trẻ tuổi, đều là tuyệt thế thiên tài, hăng hái, thực lực cường hoành. Cầm đầu là ba cái trung niên nam nhân, đều là trưởng lão thân phận, võ thánh cấp bậc cường giả, bá khí vô biên. Mà ở bên tay trái, thì là ngồi mấy cái vạn pháp hội người, trong đó có võ thánh cường giả, cũng có dược tiên đại năng, không thể coi thường. Tóm lại, Giang Dịch một phen quan sát xuống tới, cái này bữa tiệc vui ít nhất cũng có mấy chục tôn võ thánh, mười mấy tôn dược tiên đại năng, thoát thai hoán cốt cao thủ càng là vô số kể. Huyền Quang tại sao còn không đến? Cơ thị nhất tộc, trong đó một vị trưởng lão ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, đè thấp thanh âm hỏi. Huyền Quang cùng Nhiễm Vân thượng nhân cùng đi tây nam phương hướng một tòa hòn đảo, tựa hồ gọi là cái ruộng gì gió đảo, cái kia ở trên đảo có một đầu hoàn chỉnh linh mạch. Bên cạnh một vị trưởng lão đáp, có lẽ bị sự tình gì chậm trễ, lập tức đến. Này cũng lúc nào còn đi tìm kiếm cái gì linh mạch. Cái kia trưởng lão bất mãn nói. Lần này cưới Khương Vân Lam chính là cơ thị nhất tộc đại kế, tuyệt đối không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm, chỉ cần đem Khương Vân Lam cưới về Huyền Hoàng đảo, cái kia cơ thị nhất tộc liền có thể chậm rãi đem cái này thần nông đảo chiếm đoạt, sau đó xưng bá vô tận hải vực. Khương Vân Lam là đế nữ mệnh cách, có thể cho một cái gia tộc hưng thịnh, cái này Khương Văn Khâu thực sự là một cái ngu xuẩn. Vì lên làm gia chủ, đem đế nữ mệnh cách người đều đưa ra đi, bạch bạch tiện nghi chúng ta cơ thị nhất tộc. Huyền Quang cưới Khương Vân Lam có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt, đến lúc đó càng thêm lóa mắt, trở thành thiên hạ thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, đây là chúng ta cơ thị nhất tộc đại hưng dấu hiệu. Xuyệt. Chớ lên tiếng, cẩn thận tai vách mạch rừng, bị người nghe, phức tạp. Sự tình đến phân thượng này, nhiều người như vậy ở đây cũng đã biến thành xác định vững chắc, Khương thị nhất tộc coi như không nguyện ý, cũng phải đem người giao ra đến. Những cái kia cơ thị nhất tộc người, ngồi ở cùng một chỗ nhỏ giọng nghị luận, những người khác cũng nghe không đến, nhưng là Giang Dịch đã đem niệm lực tu luyện đến dược tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu, nghe tiếng chi vũ, nhìn rõ chân tơ ghé tóc, tự nhiên đem những lời này thu hết trong tai. Giờ lành đến. Đúng lúc này, một đạo du dương tiếng chun vang lên, tiếp lấy truyền đến một đạo to thanh âm, tất cả mọi người liền đình chỉ nói chuyện với nhau, nghị luận, nhao nhao an tĩnh lại. Mời tân nương ra trận. Khua chiêng gõ trống, pháo mừng rung trời, thuyền đánh cá hát muộn, bách điểu triều phượng, vui mừng không ngớt. Tiếp lấy đám người liền trông thấy, nơi xa đi tới một nhóm nha hoàn này là một người mặc dáng hồng phượng, đầu đội châm cài, váy đỏ chấm đất nữ tử. Cái này nữ tử chính là Khương Vân Lam. Nàng ở đông đảo nha hoàn chen chúc phía dưới, chậm rãi đi tới, lập tức liền hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, trở thành toàn trường tiêu điểm. Bởi vì giờ khắc này nàng đẹp đến mức làm cho người ngạt thở, phảng phất dáng trần tiên nữ đồng dạng, mặt không biểu tình, toàn thân lộ ra lãnh diễm khí chất cao quý, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể khinh nhờn. Giang Dịch trong lòng cũng kinh diễm một phen, bất quá lập tức liền nhìn ra dị dạng. Khương Vân Lam chân khí đã bị phong bế, một chút khí lực đều khiến không ra, chỉ có thể mặc người chém giết. Khương thị nhất tộc đây là muốn đem nàng hướng trong hố lửa đẩy. Khương Vân Lam đi tới, ánh mắt rơi vào cái kia mấy vị trưởng lão trên người, lộ ra một cỗ vẻ phẫn hận, mở miệng nói ra. Nhị trưởng lão, hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Ai, Vân Lam, hôm nay là ngươi đại hỷ thời gian, ngươi hẳn là khai tâm mới đúng. Khương Văn Khâu thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Ngươi là Khương thị nhất tộc đại tiểu thư, hòn ngọc quý trên tay, tất cả mọi người đều muốn đem ngươi nâng ở lòng bàn tay, nhưng là tục ngữ nói thật tốt, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, ngươi một cái nữ tử thủy chung đều là phải lập gia đình, bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ, chúng ta mấy cái đều là ngươi lo lắng, thế là liền giúp ngươi tìm kiếm nhân tuyển, an bài hôn sự này. Cơ thị nhất tộc đại công tử Cơ Huyền Quang cùng ngươi môn đăng hộ đối, tuyệt đối sẽ không ủy khuất ngươi. Khương Vân Lam trầm mặt không nói, tựa hồ không có nghe được Khương Văn Khâu mà nói một dạng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 777. Phá hư tiệc cưới. Nhị trưởng lão Khương Văn Khâu gặp Khương Vân Lam đem mình nói vào tai này ra tai kia, trên mặt lộ ra một chút tức giận, bất quá có nhiều như vậy tân khách ở đây, cái này đại hỷ thời gian, hắn cũng không tiện phát tác. Yên tâm, điểm ấy uy tín ta vẫn là giảng, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta liền sẽ không khó xử bằng hữu ngươi, Khương thị nhất tộc giao cho trong tay của ta, khẳng định sẽ biến càng thêm huy hoàng, phát triển làm rạng rỡ. Xưng bá bát phương chư đảo. Khương Văn Khâu nghĩ đến đại kế sắp thành, bản thân rất nhanh liền sẽ ngồi lên gia chủ đại vị, chấp trưởng thần nông đỉnh, thế là liền bình tĩnh lại, cũng không cùng Khương Vân Lam so đo. Cái này Khương thị nhất tộc gia chủ nắm giữ lấy to lớn quyền hành, có thể ra lệnh quyền sinh sát trong tay, chí cao vô thượng, liền tương đương với hoàng đế. Cái khác mấy cái trưởng lão thì là lộ ra âm trầm tiếu dung. Mời tân lang ra trận. Đúng lúc này, cái kia người tiếp tân to thanh âm vang lên lần nữa, lại là một trận khua chiêng gõ trống, pháo mừng tiếng vang. Nhưng là nửa ngày qua đi, vẫn như cũ không gặp cơ thị nhất tộc người có bất kỳ động tĩnh nào, cũng không thấy tân lang Cơ Huyền Quang đến. Cái kia người tiếp tân vừa lớn tiếng kêu một tiếng, đáng tiếc vẫn như cũ như thế, trong một chớp mắt, toàn bộ tiệc cưới sân bãi nhấc lên một trận ồn ào. Những cái kia tân khách xì xào bàn tán lên. Tràng diện một lần xấu hổ. Chỉ thấy một cái tôi tớ cách ăn mặc người trẻ tuổi, từ đằng xa vội vã đi tới, phục ở cái kia ba cái cơ thị nhất tộc trưởng lão bên tay, không biết nói cái gì, khiến cho ba người sắc mặt trầm xuống. Không liệt huyên, không biết Huyền Quang hiện chất lúc này người ở chỗ nào, tại sao còn không có trình diện. Khương Văn Khâu mở miệng hỏi. Huyền Quang hắn có chuyện trọng yếu chậm trễ, hôm nay chỉ sợ không cách nào trình diện nghênh đón tân nương, bất quá không sao cả, hôn sự này vẫn như cũ có thể tiếp tục. Cơ Không Liệt đứng lên, không e dè trực tiếp nói ra, sau đó đại thủ quơ quơ, một cái cơ thị nhất tộc thiếu niên lập tức đứng dậy, vỗ một cái bên hông túi trữ vật, tức khắc từ đó bay ra 10 ngụm hắc thiết xương lớn, bang đương. Rơi vào trên mặt đất, trong đó thật chỉnh tề bày đầy trong suốt ngọc thấu linh thạch. Đây là chúng ta cơ thị nhất tộc cho ra xính lễ, 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, còn có 1 lò huyền hoàng kim đan, hạ phẩm linh khí 3 kiện, châu báu vô số. Cái gì? Đây là thượng phẩm linh thạch, trọn vẹn 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Cái này thượng phẩm linh thạch ẩn chứa linh khí vô cùng tinh khiết, 1 khối thượng phẩm linh thạch ở hải thị phía trên theo tùy tiện liền có thể hối đoái 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đồng thời có tiền mà không mua được. Nghe nói cơ thị nhất tộc nắm giữ 1 đầu thượng phẩm linh mạch, nhìn đến tuyệt không phải giả, bằng không thì làm sao như thế tài đại khí thô, xuất ra 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch đến xem như hạ lễ. Huyền Hoàng Kim Đan là cơ thị nhất tộc bí chế thần đan diệu dược, nghe nói rất khó luyện chế, 60 năm tuế nguyệt mới luyện ra 1 lò, 1 lò 10 mai huyền hoàng kim đan, 1 mai huyền hoàng kim đan liền có thể tạo ra được 1 tôn võ thánh cường giả đến. Thượng phẩm linh thạch, huyền hoàng kim đan, hạ phẩm linh khí, những cái này đều là bảo vật vô giá. Nhìn đến cơ thị nhất tộc vì cưới Khương thị nhất tộc đại tiểu thư Khương Vân Lam cũng là cho đủ thành ý. Chỉ là tân lang cơ Huyền Quang không có tự mình trình diện tới đón tiếp tân nương, cái này đối lễ không hợp a, không biết Khương thị nhất tộc chuẩn bị làm sao bây giờ. Đến không trình diện trên thực tế cũng không bao nhiêu quan hệ, những cái này đều chỉ là nghi thức xã giao, Khương thị nhất tộc cũng đã dần dần sa sút. Có những vật này khẳng định có thể tập hợp lại sáng tạo huy hoàng. Tất cả tân khách đều đem ánh mắt rơi vào cái kia 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhưng là trong đó cũng có người biết chuyện, biết rõ trong đó cong cong từng đạo, lại ngậm miệng không nói, lặng lặng quan sát. Không Liệt huyên quá khách khí, hôn sự này quan hệ đến chúng ta hai tộc hữu nghị, đây là một cái lâu dài kế hoạch, có thành ý là được. Khương Văn Khâu nhìn xem cái kia 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, trong mắt lóe qua một cỗ vẻ tham lam, tức khắc khẽ cười nói. Huyền Quang hiền chất đã có chuyện khẩn yếu cái kia. Nhưng là đúng lúc này, Khương Vân Lam đột nhiên mở miệng ngắt lời hắn. Cơ Huyền Quang không đến, bản tiểu thư liền sẽ không rời đi thần nông đảo. Chúng ta Khương thị nhất tộc mặc dù có chút xuống dốc, nhưng cũng là nhân hoàng hậu dụ. Có tiên tổ vinh quang che chở, lễ pháp xâm nghiêm, nếu như ta cứ như vậy đi qua, chỉ sợ Khương thị nhất tộc liền sẽ trở thành người trong thiên hạ trò cười. Lời này vừa nói ra, không khí liền biến trầm tĩnh lại, tựa hồ có ngắn ngủi ngưng kết. A, Khương đại tiểu thư, đây là ngươi ý tứ, vẫn là Khương thị nhất tộc ý tứ, hiện tại bản tọa tự mình đến thần nông đảo đón dâu. Liền xính lễ đều cho đủ, ngươi muốn là không theo chúng ta đi kia chính là nghĩ hối hôn đi. Hôm nay có nhiều như vậy tân khách ở đây, ngươi nếu là hối hôn, vậy ta cơ thì nhất tộc mặt mũi hướng chỗ đó thả. Cơ Không Liệt ánh mắt lạnh lẽo, sâm sâm nói ra. Khương đại tiểu thư, ta khuyên ngươi chính là nghĩ rõ ràng, ngươi nhất cử nhất động đều sẽ gây nên hai tộc hiểu lầm, chúng ta cơ thị nhất tộc quan tâm nhất liền là mặt mũi, nếu ai dám không cho cơ thị nhất tộc mặt mũi, cái kia cơ thị nhất tộc liền sẽ không khách khí với hắn. Ngươi! Khương Vân Lam nghe được loại này uy hiếp, tức khắc trợn mắt nhìn, nhưng lại nói ra được lời đến. Cơ thị nhất tộc lực lượng, xác thực còn muốn ở Khương thị nhất tộc. Hiện tại Khương thị nhất tộc cũng đã âm thầm bị nhị trưởng lão đám người trưởng khống, Khương thị nhất tộc cái khác tộc nhân đều không biết chân tướng, nàng nếu là hối hôn, khư khư cố chấp, gây nên hai tộc ở giữa chiến tranh, liền thần nông đảo liền sẽ sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Gia tộc giờ phút này trở thành Khương Vân Lam trên người một thanh gông xiềng, để cho nàng không thể tùy ý làm bậy, hành động theo cảm tính. Vân Lam, có nhiều như vậy tân khách ở, không muốn đùa nghịch đại tiểu thư tính tình, nghe lời, ngoan ngoãn cùng cơ thị nhất tộc người đi huyền hoàng đảo, bằng không thì ta có thể liền muốn sinh khí, ngươi hẳn là biết rõ hậu quả. Khương Văn Khâu ngữ khí nhàn nhạt, lại hàm chứa không thể kháng cự uy nghiêm. Khương thị nhất tộc bây giờ tao ngộ kiếp nạn này, bằng ta một người lực lượng căn bản không chấn áp được, nhìn đến chỉ có đem đại trưởng lão chiêu trở về mới có thể hóa giải nguy cơ. Ta không như trước hết cùng cơ thị nhất tộc người đi, trên đường có là cơ hội chạy trốn. Khương Vân Lam nhìn Khương Văn Khâu một cái, lạnh lùng, không mang theo một tia tình cảm, lập tức ở trong lòng tính toán nói. Đây là nàng hy vọng, cũng là Khương thị nhất tộc duy nhất hy vọng, chỉ cần đem đại trưởng lão tìm trở về, liền có thể đem phản loạn triệt để trấn áp xuống. Tốt, ta đi huyền hoàng đảo. Khương Vân Lam bình tĩnh lại, mở miệng nói ra. Vân Lam, ngươi rốt cuộc cảm nhận được ta lương khổ chăm chỉ. Khương Văn Khâu trên mặt lộ ra nét mừng, sau đó nhìn về phía cơ Không Liệt. Không Liệt huynh, chúng ta Khương thị nhất tộc vẫn là giảng thành tín, tất nhiên thu các ngươi xính lễ, định ra hôn sự này, liền sẽ không hối hôn, rơi xuống bất luận kẻ nào mặt mũi. Như thế rất tốt. Cơ Không Liệt hài lòng gật đầu. Người tới còn không tiếp dẫn Khương đại tiểu thư. Tiếp theo thì có bốn cái cơ thị nhất tộc thiếu niên đứng dậy đi ra phía trước, trong miệng phát ra âm dương quái khí thanh âm. Khương đại tiểu thư, mời đi. Nhưng là đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy không trung đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang điện bôi xuyên vân, hướng về cái kia bốn cái cơ thị nhất tộc thiếu niên đánh giết tới. Không được. Cơ Không Liệt lập tức phản ứng lại, toàn thân bộc phát ra kinh khủng lực lượng, bỗng nhiên nhào tiến lên, ý đồ ngăn cản phi kiếm tiến hành cứu vớt. Đáng tiếc đã chậm một bước. Cái kia không phải bình thường kiếm quang, mà là một chuôi phi kiếm, hạ phẩm linh khí, bị vượt tiên đại năng thôi động, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cái kia bốn cái cơ thì nhất tộc thiếu niên còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị xuyên thủng thân thể, ngã trên mặt đất. Máu tươi chảy ngang. Cơ Không Liệt bổ nhào qua thời điểm bọn họ cũng đã biến thành bốn cỗ băng lãnh thi thể, hết cách xoay chuyển. Khương Văn Khâu, các ngươi Khương thị nhất tộc cũng dám khiến ám chiêu, ám toán chúng ta Cơ thị nhất tộc người. Cơ Không Liệt mặt mũi tràn đầy nổi giận, ngửa mặt lên trời cuồng hống, thanh âm truyền bá ra ngoài, đem vô số bầu rượu, cái chén chấn động đến nổ tung đến, mặt đất vang lên kèn kẹp. Không Liệt huynh, đây là hiểu lầm, không phải chúng ta Cơ thị nhất tộc người khu. Khương Văn Khâu cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh dạng này biến cố, sợ Cơ Không Liệt mất lý trí động thủ giết người, cho nên vội vàng giải thích nói. Sau đó hắn ánh mắt liếc nhìn toàn trường, phẫn nộ quát. Là ai? Rốt cuộc là ai dám ở Khương thị nhất tộc dương oai, phá hư tiệc cưới, gây hấn Khương Cơ hai tộc quyền uy? Những cái kia tân khách cũng là mặt lộ chấn kinh, tuyệt đối không nghĩ tới có người sẽ ở dạng này trường hợp, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, sử xuất ám chiêu, giết chết cơ thị nhất tộc người. Đây không phải tự tìm cái chết. Người người đều nhìn quanh bốn phía, muốn tìm kiếm ra cái này cả gan làm loạn hung thủ, lấy rũ sạch bản thân quan hệ. Không cần tìm, là ta giết. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức đem tất cả ồn ào thanh âm ụt tới. Tiếp theo, liền thấy chuôi này giết người phi kiếm, sưu một cái, bay đến đoàn người hậu phương. Đoàn người tức khắc nhao nhao tản ra, liền trông thấy một cái tuổi trẻ nam tử quanh thân vần quanh chuôi này giết người phi kiếm, ngẩng đầu mà bước, đi lên phía trước. Người này chính là Giang Dịch. Trò hay cũng đã thấy không sai biệt lắm. Hắn liền không còn tiếp tục ẩn tàng, quả quyết xuất thủ, giết người, một mạch mà thành. Hắn thiên diện cụ đã bị hái lấy xuống, lấy chân diện mục gặp người, hắn một bên hướng về phía trước, một bên nói ra. Khương Vân Lam, ngươi liền là như thế đãi khách. Ta đem người giao cho ngươi chăm sóc, ngươi lại để cho nàng nhận lấy lớn như vậy ủy khuất, ngươi đến nói một chút chuyện này làm sao bây giờ. Lời này vừa ra, người ở đây cùng nhau sững sờ, không rõ ràng cho lắm, không biết người này đến tột cùng là hướng về phía cơ thị nhất tộc đến, vẫn là hướng về phía Khương thị nhất tộc đến. Khương Vân Lam há hốc mồm, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là còn không có kịp phát ra thanh âm, chỉ nghe thấy Giang Dịch tiếp tục nói ra. Mọi người không sao cả, Trương Kỳ thật ta là Khương Vân Lam bằng hữu, chợt nghe nàng hôm nay thành thân thế là liền đuổi tới chúc mừng. Tiếp theo, hắn ánh mắt rơi vào Khương Vân Lam trên người, mỉm cười nói. Khương Vân Lam, như thế trọng yếu thời gian, ngươi chú dễ không tự mình tới đón ngươi, còn thể thống gì? Vừa vặn ta đụng phải hắn thế là liền giúp ngươi đem hắn mang đến, ngươi hảo hảo nhìn xem cái này có phải hay không chú dễ. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch vỗ một cái túi trữ vật, Cơ Huyền Quang đầu người tức khắc liền bay đi ra, rơi ở đám người trước mặt trên mặt đất, con mắt trợn trừng lên, hiển nhiên chết không nhắm mắt. Huyền Quang. Cơ Không Liệt lập tức liền nhận ra người này, đầu tức khắc bi hô một tiếng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 778. Phong tỏa bốn phía. Cơ Huyền Quang tướng mạo, những cái kia cơ thị nhất tộc người làm sao có thể không quen biết. Viên này đấm máu đầu người. Liền là Cơ Huyền Quang, tức khắc tất cả cơ thị nhất tộc người, sắc mặt cùng nhau đại biến, la hét. Đây là Huyền Quang đầu người, hắn bị người giết. Chúng ta cơ thị nhất tộc kỳ tài ngút trời, gia tộc phục hưng hy vọng, liền dạng này chết. Đại công tử cũng đã tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cảnh giới, thế mà bị người giết, làm sao có thể. Đại công tử, ngươi chết thật tốt thảm. Giang Dịch một xuất ra Cơ Huyền Quang đầu người, liền chấn kinh tứ tỏa, không chỉ là cơ thị nhất tộc người chấn kinh, ngay cả những cái kia tân khách cũng chấn kinh đến bị dại ra, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Danh xưng vô tận hải vực chói mắt nhất thiên tài, liền dạng này vô thanh vô tức chết rồi, đơn giản khó có thể tin. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Dịch ánh mắt, lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Súc sinh, ngươi thế mà giết chết Huyền Quang, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, lột ra chóc thịt, sống không bằng chết. Một tôn cơ thị nhất tộc trưởng lão hai mắt huyết hồng, phát ra kinh thiên động địa gào thét, sát ý vô biên, phảng phất biến thành một đầu hung mãnh thái cổ cự thú, hướng về Giang Dịch nhào giết tới. Nhưng là Giang Dịch một hơi thổi qua, tức khắc âm phong nổi lên bốn phía, niệm lực cuồn cuộn. Rơi vào tôn này cơ thị nhất tộc trưởng lão trên người. Ầm. Tôn này cơ thị nhất tộc trưởng lão tức khắc bị xông bay, rơi vào vài ngàn trượng bên ngoài, linh đài bể ra, thất khiếu đổ máu, ngay tại chỗ chết thảm. Đây là cái gì lực lượng? Một hơi liền đem một tôn võ thánh cường giả thổi chết rồi, cái này cơ thị nhất tộc trưởng lão, 10 năm trước đó liền đã siêu phàm nhập thánh, tu luyện nhiều năm như vậy. Linh lực hùng hậu vô cùng, mười phần lợi hại. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này đơn giản muốn bị dọa chết tươi. Cao cao tại thượng võ thánh cường giả giống như run rế đồng dạng bị giết chết. Giang Dịch trên mặt, nhàn nhạt tỉnh táo, liền giống như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình. Hắn đem kiếm hạp từ trong túi trữ vật lấy ra ngoài, đứng ở trước người, mở miệng nói ra. Khương Vân Lam, các ngươi Khương thị nhất tộc quá loạn, chỉ là mấy cái trưởng lão liền có thể mất quyền lực, ngươi quyền lực cũng lại còn muốn đem ngươi bán đi, đơn giản phát sổ. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Mấy cái kia Khương thị nhất tộc trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, âm trầm nhìn chằm chằm Giang Dịch, sát cơ xâm xâm. Giang Dịch nói ra lời này là triệt để phạm vào nhiều người tức giận. Giết! Giết hắn! Một cái khác cơ thị nhất tộc trưởng lão cuồng hống nói. Bất quá, hắn mà nói còn không có nói xong thanh âm liền làm xẹp xuống dưới, Giang Dịch bên người chuôi này phi kiếm, không biết lúc nào xuất hiện ở hắn trước người, đem hắn yết hầu đâm thủng, lập tức đánh chết. Lại là một tôn võ thánh cường giả, bị Giang Dịch chém giết. Đáng giận. Đúng lúc này Cơ Không Liệt xuất thủ, trên mặt hắn toát ra ngập trời lửa giận, trực tiếp thi triển ra cơ thị nhất tộc tuyệt học, chân không đại thủ ấm, lúp búp, không khí chấn động, bài sơn đảo hải, hướng về Giang Dịch chấn áp tới. Người này cũng là siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cường giả, nhưng là cũng đã thành danh đã lâu, toàn thân linh lực như núi như biển, cực kỳ thâm hậu, xa không phải cơ huyền quang có thể so sánh, cái này chân không đại thủ ấm, cũng phải so cơ huyền quang cường đại đến quá nhiều quá nhiều. Đại nhật quang mang, một cách liền bị che lại, những cái kia tân khách trên mặt lộ ra hoảng sợ, cấp tốc lui lại, sợ gặp đến tai họa. Nhưng là Giang Dịch trên mặt, lại không có mảy may hoang mang, hắn đem trước mặt kiếm hạp mở ra, trong đó để đó 6 chuôi phi kiếm, vung lên ở giữa, canh canh canh, cái này 6 chuôi phi kiếm lập tức từ kiếm hạp bên trong bay ra, tăng thêm trước đó chuôi này giết người phi kiếm, hết thảy 7 chuôi phi kiếm, hướng về phía trước giết tới. Xoẹt! Không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh, cường đại, chân không đại thủ ấm. Lại bị cái kia 7 chuôi phi kiếm trực tiếp xuyên thủng tán loạn ra. Ong! Cái này 7 chuôi phi kiếm, ngưng tụ trở thành một tòa tinh diệu tuyệt luân kiếm trận, tư không lói lên, liền xuất hiện ở cơ không liệt đỉnh đầu tản mát ra một cỗ giết người đoạt mệnh khí tức, bao phủ xuống. Đây là cái gì kiếm trận, dĩ nhiên như thế lợi hại. Bất quá muốn giết ta cũng không có khả năng, bản tòa liền để ngươi kiến thức một chút. Chúng ta cơ thị nhất tộc tuyệt học, đại uy thiên long quyền. Cơ không liệt trong miệng phát ra to lớn gào thét, lại thi triển ra đến một môn cường đại võ học. Đại uy thiên long quyền. Ầm vang. Vô số cuồng mãnh khí lưu tại hắn quanh thân xoay tròn, những khí lưu này ngưng tụ trở thành long hình, long ngâm thiên hạ, phi long tại thiên, long uy cuồn cuộn, chúa tể vạn thế. Thần uy vô địch. Hắn đấm ra một quyền, bên trong thiên địa vô tận bá khí, tức khắc cuồn cuộn áp bách tới, hắn cả người, phảng phất biến thành một tôn cao cao tại thượng vương giả, nắm giữ lấy chuẩn mực cùng sinh tử, tan tác thiên hạ, cái thế vô địch, rất nhiều thoát thai hoán cốt cao thủ đều sợ mất mật, kém chút quỳ xuống thần phục với cơ không liệt thần uy. Cẩn thận! Đây là cơ thị nhất tộc cổ lão võ học. Đại uy thiên long quyền, tu luyện đến cao thâm cảnh giới, có thể giáng lâm xuống tới thiên long chi lực, 10 phần cường hoành. Khương Vân Lam bỗng nhiên nhắc nhở. Nhưng là Giang Dịch đối mặt cơ không liệt bộc phát, lộ ra thong dong bình tĩnh. Hừ! Ta đoạt mệnh kiếm trận cũng đã tế luyện đi ra 7 chuôi đoạt mệnh chi kiếm, uy lực bảo tăng, đủ để đánh giết bất luận cái gì siêu phàm nhập thánh để nhị trọng ly địa phi không cường giả, đại uy thiên long quyền. Coi như ngươi lại thế nào lợi hại, cũng chỉ là một con đường chết, giết. Hắn bỗng nhiên nắm xuất thủ ấm, vận chuyển nguyên hồn, niệm lực cuồn cuộn mà ra, dung nhập vào đoạt mệnh chi kiếm, tức khắc cái kia đoạt mệnh chi kiếm toát ra lóa mắt kiếm quang, kích xả ra từng đạo phong mang kiếm khí, phun ra nuốt vào liên tục, nháy mắt đem những cái kia long hình khí lưu cắt đứt vỡ nát, linh lực toàn bộ sụp đổ tan rã. Phốc! Đoạt mệnh kiếm trận, nháy mắt xuyên thấu cơ không liệt thân thể, khiến cho phát ra bén nhọn kêu thảm, thân thể tản ra, bị cắt đứt trở thành rất nhiều khối, máu tươi chảy đầm đìa. Vô cùng thê thảm. Cái gì? Liền cơ không liệt loại này cường đại võ thánh đều bị giết. Quá mạnh mẽ. Rất nhiều tân khách hoảng sợ la hét. Nhanh chóng đào tẩu. Còn lại những cái kia cơ thị nhất tộc đệ tử đều rối rít lui lại. Bị Giang Dịch hung tàn chấn kinh đến bị giải ra, ý đồ tiến hành chạy trốn. Toàn bộ chết. Giang Dịch trong mắt sát cơ lóe lên, 7 chuôi đoạt mệnh chi kiếm lần nữa bay ra, như tử thần liêm đao trong đám người xuyên toa thu gặt lấy từng đầu tính mệnh. Cơ hồ là trong nháy mắt, máu chảy thành sông, tất cả cơ thị nhất tộc đến đây đón dâu đội ngũ, liền bị Giang Dịch đồ sát không còn một mống. Tuyệt thế hung uy, làm cho người ngạt thở. Người này điên rồi, thế mà giết chết tất cả cơ thị nhất tộc người. Quá hung tàn, đây là người. Người này không biết là cái gì lai lịch, phá hư tiệc mừng, đại sát đặc sát, không biết có thể hay không đối với chúng ta cũng ra tay. Đi đi đi, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rời đi, không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Rất nhiều tân khách cảm thấy không ổn, muốn ly khai cái này nơi thị phi, không đếm xỉa đến. Nhưng là liền ở bọn hắn đi đến cái này dọc theo quảng trường thời điểm, một đoàn bình chứng đột nhiên xuất hiện, ngăn cản bọn họ đường đi, vô luận bọn họ như thế nào công kích, đều không cách nào đem hắn dung chuyển. Nơi này đã bị ta triệt để phong tỏa, ai cũng không thể đi. Giang Dịch quát lạnh nói. Hắn đang xuất thủ thời điểm, liền âm thầm đem phong cấm vương phù thanh toán ra ngoài, phong tỏa bốn phía. Hiện tại hắn trên người tổng cộng có ba đạo phong cấm vương phù đã bị hắn triệt để luyện hóa, trong đó phong cấm lực lượng, ai cũng đừng nghĩ dung chuyển. Chúng ta là đến chúc mừng, cùng Khương thị nhất tộc cùng Cơ thị nhất tộc đều không có quan hệ, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi. Rất nhiều người lập tức hét lên. Muốn đi có thể, đem mệnh lưu lại. Giang Dịch lạnh lùng nói ra. Hỗn chứng. Ta chính là Xuất Vân Đảo thiếu chủ, ngươi dám cản ta. Nhanh chóng mở ra phong tỏa, nhường bản thiếu chủ ra ngoài, nếu không ngươi đắc tội Cơ thị nhất tộc, lại đắc tội chúng ta Xuất Vân Đảo, chỉ có chết. Đúng lúc này, một cái cầm y tơ lụa tuổi trẻ nam tử đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nộ ý, lạnh lùng quát. Nhưng là hắn lời nói còn không có nói xong, đầu liền dọn nhà trực tiếp bị Giang Dịch thôi đồng phi kiếm giết chết, tràng diện tức khắc lâm vào yên tĩnh. Vì đạo hữu này, lão phu mặt môn thái thượng trưởng lão Trường Xuân. Đúng lúc này, một người mặc trường bào lão giả mở miệng nói ra. Ngươi là mặt môn người. Giang Dịch ánh mắt rơi vào trên người hắn, tâm tư khẽ động. Trường Xuân sắc mặt vui vẻ, coi là Giang Dịch cùng Mặc Môn có cái gì giao tình, vội vàng nói. Không sai. Còn mời đạo hữu xem ở Mặc Môn mặt mũi, thả. Hắn lời nói đồng dạng còn chưa nói hết, liền bị cắt ngang. Nếu là Mặc Môn người, vậy liền đi chết đi. Xoẹt. Đoạt mệnh chi kiếm, lập tức xuyên thủng Trường Xuân ngực. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Giang Dịch, sau đó ngã trên mặt đất chết. Giang Dịch không những giết chết Xuất Vân Đảo thiếu chủ, còn giết chết Mặc Môn Trường Xuân tiểu tử, đơn giản không có chút nào cố kỵ, ra tay quyết đoán, giết người như ngoé, làm cho người đoán không được hắn một tia ý nghĩ. Rất nhiều người run lẩy bẩy, thở mạnh đều không dám thở một cái. Tiểu tử, nơi này là Khương thị nhất tộc, ngươi thế mà dám ở chỗ này giết người, làm mưa làm gió, cũng quá không đem chúng ta Cơ thị nhất tộc để vào mắt. Hôm nay vô luận như thế nào, ngươi cũng đừng nghĩ đi ra tòa này phủ đệ. Khương Văn Khâu sát cơ sâm sâm nói ra. Còn lại mấy cái Khương thị nhất tộc trưởng lão, sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn ra nước, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt, tràn đầy hung ác. Nhị trưởng lão, người này bất quá là vượt tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu tu vi, ỷ vào một bộ lợi hại kiếm trận, giết chết cơ không liệt. Nhưng là hắn dù sao là niệm tu tối kỵ đám người vây giết, chúng ta không cần cùng hắn nói nhảm, cùng một chỗ động thủ, đem hắn trấn áp. Khương thị nhất tộc tứ trưởng lão giống to. Chư vị, người này cũng đã điên rồi, muốn đem chúng ta toàn diện giết chết, còn không phản kháng. Giết! Trong khoảnh khắc, cái này mấy tôn trưởng lão liền cùng nhau tiến lên tế ra sát chiêu, hướng về Giang Dịch nhào tới. Không những như thế, ngay cả vạn pháp hội mấy cái kia võ thánh cường giả, vượt tiên đại năng cũng xuất thủ, muốn cùng Khương thị nhất tộc người, cùng nhau trấn áp Giang Dịch. Khương Vân Lam, hôm nay ta liền tới giúp ngươi thanh lý môn hộ, đem những cái này ăn cây táo rào cây sung, phạm thượng làm loạn người toàn diện giết chết. Giang Dịch ánh mắt lóe lên thét dài một tiếng, sau đó liền đem đoạt mệnh chi kiếm thu vào, bước ra một bước. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 779, thanh lý môn hộ. Rốt cục, Giang Dịch sở tác sở vi, khiến mọi người nổi giận. Lúc đầu, hắn đem Cơ thị nhất tộc người toàn diện giết chết, những người khác cũng chỉ là tỏa sơn quan hổ đấu, không có chút nào nhúng tay ý tứ. Nhưng là hiện tại, hắn thôi động ra phong cấm vương phù, đem tứ phía bát phương đều phong tỏa, ai cũng không thể rời đi, tức khắc quần tình xúc động, thế là một chút tâm cao khí ngạo, địa vị cực lớn võ thánh cường giả, vượt tiên đại năng, cũng hướng hắn phát động công kích. Trong lúc nhất thời, Giang Dịch liền gặp đến hung mãnh vây công trở thành chúng thị chi. Khương Vân Lam trên mặt lộ ra lo lắng. Nhớ ký ban đầu ở Ly Châu thời điểm, Giang Dịch gặp đến Cửu Kính Thủy ám toán, nguy cơ sớm tối còn phải dựa vào nàng tới giải vây, về sau ở Kinh Đô lúc, Giang Dịch xông Thiên Lao, đánh chết trấn thủ Thiên Lao võ thánh cường giả Nguyên Hắc Ngục, đồng thời từ Tả Trầm Sa trong tay đào thoát, cái này đã làm nàng đối Giang Dịch nhận biết thay đổi rất nhiều. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch thế mà cũng đã tu thành Dược Tiên để nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu, vừa đối mặt liền đem Cơ Không Liệt giết chết, hoàn toàn lật đổ nàng tưởng tượng. Bất quá gặp đến nhiều người như vậy vây giết, hắn có thể ngăn cản được sao? Những người này từng cách đều là lợi hại nhân vật, trong đó có rất nhiều võ thánh cường giả, một mình gánh vác một phương, võ công cái thế, toàn thân tản mát ra kinh khủng dương cương chi khí. Một cách liền có thể đem niệm lực tách ra quân lính tan rã. Giang Dịch biết rõ, ở dạng này vây giết, coi như đoạt mệnh kiếm trận lại lợi hại, cũng không có đất dùng võ chút nào. Nhưng là hắn không có mảy may hoang mang, vẫn như cũ ung dung không vội, đem đoạt mệnh chi kiếm thu vào, sau đó bước ra một bước. Ầm vang. Một bước này ở giữa, đất rung núi chuyển. Hắn toàn thân khí tức bỗng nhiên biến đổi, phảng phất từ một cái văn nhược thư sinh biến thành trì xính xa trường chiến thần kim qua thiết mã, vạn dặm như hổ, uy mãnh bá khí kéo tới vô địch, phô thiên cách địa sát phạt chi khí từ trên người hắn xông ra thi sơn huyết hải đồng dạng, không biết diệt sát bao nhiêu cường đại tồn tại tự nhiên tu dưỡng đi ra vô thượng uy nghiêm. Hắn đem võ học thi triển ra, thân ảnh lói lên, như rắn không xương, như cá linh hoạt, như long uy mãnh ở vô số tuyệt thế cường giả công kích, xuyên toa mà qua, sau đó rơi xuống trong đó một tôn võ thánh cường giả trước mặt. Tôn này võ thánh cường giả, là Khương Thị nhất tộc thất trưởng lão, về phần gọi tên là gì, hắn cũng đã nhớ không rõ ràng, cũng không trọng yếu. A. Vị này thất trưởng lão trong miệng lập tức phát ra kinh khủng tiếng kêu, sau đó chịu Giang Dịch một quyền, toàn thân hộ thể linh lực toàn bộ đánh vỡ, thân thể như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng bay ngược ra ngoài, rơi vào trên mặt đất, toàn thân vỡ tan, mềm nhũn biến thành một bãi thịt nhão. Không tốt, kẻ này không chỉ có là Dược Tiên đại năng, vẫn là võ thánh cường giả, siêu phàm nhập thánh để nhất trọng phục khí ít cốc cảnh giới, làm sao có thể... Rất nhiều người đều sợ ngây người, tê cả da đầu cuồng giống lên. Lão thất. Khương Thị nhất tộc lục trưởng lão trông thấy thất trưởng lão bị Giang Dịch một quyền oanh sát, tức khắc phát ra một tiếng kêu rên, trong mắt một mảnh huyết hồng, đơn giản tức giận đến nổi điên. Tưởng hống cái gì? Ngươi cũng phải chết. Nhưng là kế tiếp sát na, Giang Dịch liền như u linh đồng dạng, chuồn đạp mà tới, bàn tay lớn vồ một cái. Linh lực bạo tạc, khiến cho không khí xuất hiện một trận vặn vẹo, hiện ra cao thâm mạt chắc võ học tạo nghệ, một thanh liền đem vị này lục trưởng lão cổ bóp nát, linh đài đánh tan. Lại là một tôn võ thánh cường giả chết thảm. Giang Dịch liên sát Khương Thị nhất tộc hai đại trưởng lão, hung mãnh được không cách nào tưởng tượng, nháy mắt khiến cho tất cả mọi người vây công đều xuất hiện đình trệ chần chờ, run rẩy. Ta đã biết. Hắn là Đại Ly Quốc Thái tử Giang Dịch, đã từng trưởng khống Nhật Nguyệt Thần Đỉnh người, võ niệm đồng tu trời ạ, hắn cũng đã mất đi Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, không những không có bất luận cái gì chán trường, ngược lại biến như vậy hung mãnh, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này trong đám người đột nhiên có người phản ứng lại, lập tức kinh kêu ra tiếng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Rốt cuộc, Giang Dịch thân phận bị nhìn thấu. Khiến cho vô số người hít vào một ngụm khí lạnh, không cách nào tin. Giang Dịch, nguyên lai ngươi liền là Giang Dịch, đại khí vận người sở hữu, đưa ngươi giết, liền có thể hung hăng cướp đoạt ngươi khí vận, đánh vỡ cực hạn. Mấy cái kia vạn pháp hội người, con mắt sáng lên, sau đó lộ ra vẻ dữ tợn. Võ thánh cường giả tiến hành bổ nhào, đánh ra từng đạo linh lực công kích, mà Dược Tiên đại năng thì là thôi động phi kiếm cách không ám sát. Phô thiên cách địa, vượt thần biến hóa, sát ý vô biên. Tự tìm cách chết. Giang Dịch hai mắt hàn tinh, lông mày như kiếm, lập tức vỗ một cái túi trữ vật, tức khắc một cỗ kinh khủng ma khí bộc phát ra, bao phủ thiên địa trong tay hắn, lập tức nhiều hơn một chuôi cổ phát kiếm. Kiếm này chính là thái cổ ma kiếm. Giang Dịch chém giết kiếm ma, liền đem chuôi này thái cổ ma kiếm bỏ vào trong túi, bất quá vẫn không có vận dụng, bởi vì kiếm này chính là trung phẩm linh khí, nếu như thôi động mà nói tiêu hao cực lớn, lại tăng thêm hắn không có gặp được cái gì ra dáng cao thủ, thế là liền không có vận dụng tất yếu, một mực thả ở trong túi trữ vật. Nhưng là hiện tại, hắn nắm giữ đại lượng linh thạch, tự thân lại mở ra linh đài, tu luyện đến võ thánh cảnh giới, đối mặt những người này hung mãnh đánh giết, hắn rốt cuộc đem chuôi này ma kiếm tế ra. Chuôi này thái cổ ma kiếm vừa ra, không khí tựa hồ xuất hiện ngưng kết, hắn đem linh lực quán trú trong đó, sau đó rút kiếm chém một cái. Xoẹt. Trong đó một tôn rùa tiên đại năng phi kiếm, lập tức liền gãy thành hai đoạn, không có chút nào ngăn cản lực lượng. Phốc. Tôn này rùa tiên đại năng ngay tại chỗ phun máu, sắc mặt trắng bệch một mảnh, lộ ra hoảng sợ. Thiên rùa sát đạo. Giang Dịch thì là liên tục trực tiếp vận chuyển thái cổ ma kiếm, nháy mắt đem tất cả mọi người sát chiêu phá vỡ, sau đó nhảy lên một cái thi triển ra đến thái cổ kiếm thuật thiên rùa sát đạo. Một đạo kiếm khí lăng cửu châu thiên rùa sát đạo chiếu khô lâu, khí thôn sơn hà tám vạn dặm. Vô thường lấy mạng huyết phong hầu. Đây là kiếm ma lúc trước đánh giết hắn lúc thi triển đi ra tuyệt học, ẩn chứa ở thái cổ ma kiếm, từ đó bị Giang Dịch trưởng khống. Không được. Nhanh chóng lui lại. Một tôn vạn pháp hội võ thánh cường giả cảm thấy to lớn nguy cơ, lập tức la hét lên ý đồ tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là đã muộn. Chỉ thấy cái kia thái cổ ma kiếm đột nhiên biến mất. Biến hóa ra ngàn vạn kiếm khí, lít nha lít nhít, lăng không huy sái, mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo 10 phần rủ bí lực lượng, tiêu điều chi khí đầy trời cực địa, nháy mắt đem tất cả vạn pháp hội người bao phủ ở trong đó, hoàn toàn nuốt hết. Ba cái vài hô hấp sau, Giang Dịch rơi xuống mặt đất, những cái kia kiếm khí nhao nhao tiêu tán, mà vạn pháp hội người cũng đã không thấy bóng dáng, thậm chí ngay cả một giọt máu không có. Tất cả mọi người quá sợ hãi, toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi, khắp cả người lạnh buốt. Quả nhiên không hổ là ma kiếm, thế mà có thể đem người nuốt, từ đó chuyển hóa làm tự thân lực lượng. Giang Dịch trông thấy trong tay thái cổ ma kiếm biến từng tia tinh hồng, ma khí so trước đó nồng nặc gấp mấy lần, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn cũng là lần thứ nhất thôi động, tuyệt đối không nghĩ tới chuôi này thái cổ ma kiếm dĩ nhiên như thế hung lệ, có thể đem người thôn phệ hết, tăng lên thực lực. Thôn phệ càng nhiều người, lực lượng lại càng mạnh. May mắn kiếm này rơi vào trong tay của ta, bằng không mà nói, không biết muốn tạo thành bao nhiêu giết chóc. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm cả kinh nói. Bất quá ta liền thi triển như thế hai lần, linh đài cũng đã khô kiệt. Lực lượng tuy mạnh, nhưng mức tiêu hao này có mấy người có thể tiếp nhận được. Giang Dịch vội vàng lấy ra linh thạch, hấp thu linh khí, bổ sung linh lực. Hắn linh lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, chính đang bổ sung, tuyệt đối không thể để cho hắn có thở dốc cơ hội, giết. Đúng lúc này, cái kia Khương thị nhất tộc nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, còn có mấy cái tân khách, tựa hồ nhìn chuẩn Giang Dịch linh lực tiêu hao đến kịch liệt. Lần nữa phát động hung mãnh công kích. Những người này đều là lợi hại nhân vật, chém giết kinh nghiệm phong phú lão luyện, tự nhiên hiểu được nắm chắc chiến cơ, tùy cơ ứng biến. Nhất là nhị trưởng lão Khương Văn Khâu, chính là siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh cảnh giới thiên cổ cử đầu, trùng sát ở đoạn trước nhất, lăng không một bổ, không khí phát ra liên tiếp dường như bạo hưởng, phích lịch chấn động. Như là lưu tinh hàng thế, đại địa chìm nổi, phi thường cường hoành. Giang Dịch còn là lần thứ nhất đối mặt loại này cấp bậc tồn tại. Trong khoảnh khắc, mấy người công kích liền rơi xuống hắn trước mặt, hỗn loạn bạo lực. Nhưng là Giang Dịch lại không e ngại, ngược lại lộ ra tản mát ra một cỗ chiến ý cường đại, bỗng nhiên tế ra đến đại nhật dung lô. Phần Phật, phần Phật. Cái này đại nhật dung lô xuất hiện. Không ngừng mà thu nạp đại nhật tinh hoa, phù văn lan tràn tản mát ra một cỗ nóng rực chi khí, một cách đem tất cả mọi người công kích đón lấy. Oanh! Giang Dịch tức khắc bị đánh lui, đem sàn nhà trà đạp được vẩy ra lên, đại nhật dung lô ong ong chấn động, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi. Siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh quả nhiên cường hoành, ta đại nhật dung lô vừa mới ngưng tụ thành hình, muốn kháng chủ hắn công kích vẫn là kém một chút. Trong khoảnh khắc, Giang Dịch liền biết rõ cái này đại nhật dung lô cực hạn ở nơi đó. Hắn không đỡ nổi, giết. Cái kia Khương thị nhất tộc tứ trưởng lão trông thấy Giang Dịch thổ huyết rút lui, thần sắc hung ác độc ác, mang theo từng tia tàn nhẫn cùng hưng phấn. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, trong tay liền xuất hiện một chuôi đại đao, hạ phẩm linh khí. Chuôi này đại đao, Giang Dịch cũng không lạ lắm, chính là Giang Dịch chém giết nguyên hắc ngục cướp được kim ti đại hoàn đao. Hắn vì cảm tạ Khương Vân Lam cứu vớt Lan Nhược Phi ăn tình, đem hắn cho Khương Vân Lam, nhưng là hiện tại, lại bị cái này tứ trưởng lão cướp đi, chiếm thành của mình, sau đó trái lại công kích hắn. Lẽ nào có cái lý ấy? Giang Dịch trong mắt, lập tức nhô ra sâm sâm âm hàn, sát cơ bạo tăng, hắn hai tay một phần toàn thân kim quang nổ bắn ra, đấm ra một quyền, như là thiên công chấn nổ trăm ngàn hỏa sơn cùng một chỗ phun trào. Đại nhật vô lượng, ầm vang. Một quyền này trực tiếp cùng cái kia kim ti đại hoàn đao đụng vào nhau, đại nhật thần uy cuồn cuộn bao phủ, lực lớn vô tận, nháy mắt đem tứ trưởng lão chấn động đến thổ huyết lui lại. Tiếp theo, Giang Dịch đem mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch thiêu đốt, linh khí dung nhập thái cổ ma kiếm, dậm chân mà lên, hướng về phía lui lại bên trong tứ trưởng lão chợt chém một cái. Không! Cái này tứ trưởng lão cảm nhận được tử vong khí tức, hoảng sợ kêu to lên, không ngừng mà vận chuyển linh lực tiến hành ngăn cản, cùng lúc đó, hắn đằng không mà lên ý đồ bay đi. Đáng tiếc hắn lực lượng ở thái cổ ma kiếm phía dưới. Lộ ra không chịu nổi một kích, vừa chạm vào liền phá. Thái cổ ma kiếm phá vỡ kéo khô mục, vỡ nát tất cả cách trở lực lượng, rơi vào trên người hắn, một cách liền đem hắn chém giết thành hai nửa, máu tươi lăng không hắt vấy, sau đó bị thái cổ ma kiếm thôn phệ